Chương 1620. Lý Chiêu khẽ nhíu mày, nhưng không giải thích rõ ràng, nàng cũng không biết năng lượng phản công cuối cùng kinh khủng như thế nào, bởi vì nàng chưa từng thử qua, cho nên cũng không biết việc này có đồng ý với Lý Toàn hay không, nếu như mình không biết chuyện này, cứ giữ yên lặng cho thật tốt. Lý Sư Huynh nói không sai, người này lúc trước ở trong thi đấu tiên nhân, liền vô cùng ngông cuồng, hôm nay ở trước mặt Chiêu Uyển Sư Tỷ, tự nhiên không thể thiếu phải biểu hiện một phen, nếu như thiên linh thạch bị tìm hiểu đơn giản như thế, đó mới là chuyện cười. Tịch Liên gật đầu nói, tin tức Đạo Hoàng Thánh Thành có người chống lại ba đợt phản công trước thiên linh thạch không nhanh chóng lan truyền, nhất thời, toàn bộ Đạo Hoàng Thánh Thành nhấc lên một luồng nhiệt chiều tìm hiểu thiên linh thạch tường, những cường giả có thể đi vào Đạo Hoàng Thánh Thành tham gia đại hội thu đồ đệ, thiên tài đều có ngạo khí, đều không muốn chịu thua. Tuy rằng thanh danh của Thiên Vũ vang khắp bên ngoài, nhưng đối với thiên kiêu chân chính mà nói, Thiên Vũ là nơi siêu quần. Đương nhiên đa số người hiểu rõ Thiên Vũ chỉ lộ ra nụ cười trào phúng, nói một câu không biết lượng sức. Mặc dù mỗi người đều có đủ tự tin, nhưng 9 phần 10 mọi người đều trở về mạnh mẽ, thậm chí có một số cường giả trực tiếp bị lực phản công đánh chết, nhất thời lòng nhiệt tình của không ít người xoa xoa tay bị dập tắt không ít. Chỉ ít đại đa số người đã tự biết rõ bản thân, biết tin đồn cũng không phải giả dối, thiên linh thạch này xác thực cũng không phải người bình thường có thể làm chủ được. Có lẽ chuyện này tạo thành ảnh hưởng từ tâm tính hiếu thắng của đông đảo thiên kiêu được mở rộng vô hạn, cao tầng các thế lực tông môn đều gặp được một ít kỳ ngộ trong chuyện này, làm cho thiên kiêu tông môn ta, hoặc là tông môn của mình nổi danh kỳ ngộ. Lập tức, cơ hồ tất cả thế lực cao tầng có tên có họ hạ mệnh lệnh cho đệ tử của mình, đó chính là thử đi tìm hiểu thiên linh thạch tường. Trong khoảng thời gian ngắn, các thiên kiêu như Vương Cổ Phong, Cửu Ngộ bắt đầu tham ngộ thiên linh thạch tường. Mà không thể không biết, thì một cái lại dọa cho Diệp Phàm giật nảy mình. Nguyên bản Diệp Phàm chống đỡ qua 3 lần phản công, tạo thành ảnh hưởng không lớn, rất nhiều người cũng không biết điều này có ý nghĩa gì không, dù sao thời đại của Thiên Vũ cách hiện tại đã rất xa, thiên linh thạch có phát sinh một ít biến hóa hay không cũng không ai biết được. Thế nhưng càng ngày càng có nhiều thiên tài nổi tiếng thiên hạ ngã xuống bởi năng lượng của đợt thứ hai, thanh danh của Thái Thượng Vân Chiêu tựa như cưỡi tiên thuyền gấp đế xông thẳng lên tận mây xanh. Ví dụ như gió thổi từ thời Vương Cổ, tối đa cũng chỉ có thể chống lại cơn sóng thứ hai rồi từ bỏ chống lại đợt tấn công thứ ba. Từ đó có thể tưởng tượng được Thái Thượng Vân Chiêu đáng sợ đến cỡ nào. Thẳng đến khi đệ tử Lạc Thần Hà Cốc xuất hiện, hai nữ tử, trên mặt đeo lụa mỏng, không thể nhìn rõ tướng mạo cụ thể, nhưng khi hai người đi ra, liền giống như trung tâm của toàn bộ thế giới, tất cả tiên nhân, vô luận nam nữ, đều bị các nàng hấp dẫn, đẹp sao? Không có người biết, nhìn không rõ dung mạo, nói chữ đẹp quá giả, nhưng khí chất của hai nữ tử này thật sự làm cho mọi người không thể quên đi. Còn có một đôi mắt lộ ra, da thịt trắng mịn động lòng người, tiên bào màu trắng bao lấy thân hình hoàn mỹ không sứt mẻ, dưới chân từng bước sinh liên, những nơi đi qua, thiên địa u ám thất sắc. Truyền nhân của Lạc Thần Hà Cốc chính là cường giả có huyết mạch Lạc Thần, mà Lạc Thần trong truyền thuyết chính là một trong những thần linh đẹp đẽ thuần khiết nhất. Mọi người đều biết, hoàng tộc Lạc Thần Hà Cốc vô cùng tinh khiết, mà loại sinh vật như nam nhân này, thích nhất làm chính là làm bẩn tinh khiết. Thế giới tu tiên xinh đẹp cũng không phải là tất cả, thực lực mới là căn bản. Thiên kiêu Lạc Thần Hà Cốc hiển nhiên cũng không làm người ta thất vọng, các nàng chống được đợt phản công thứ ba. Sau Thái Thượng Vân Chiêu, hai tuyệt thế kiều nữ của Lạc Thần Hà Cốc đạt tới trình độ của hắn. Mà thế lực đẳng cấp đế tông đã bắt đầu, những đế tông khác tự nhiên không thể rớt lại phía sau, đầu tiên là Tuyệt Vọng Thiên Kiêu Thiên Tông, khiến người ta thất vọng với Tuyệt Thiên Tiên Tông cũng không sáng tạo kỳ tích, bọn họ cũng chỉ chống lại đợt phản công thứ hai. Tiếp theo là thiên kiêu của Tiên Nhân Điện, Hàn Ma và Hàn Chi đến đây. Tuy Hàn là có thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng tuổi tác và tu vi vẫn còn, cũng chỉ có thể chống lại được hai đợt phản công. Cuối cùng là Hoàng Hy Nguyệt ra trận, 6 đợt, cả Thánh Thành Đạo Hoàng trực tiếp nổ tung, Hoàng Hy Nguyệt gánh lấy 6 lần phản công, cuối cùng rời đi, nhìn như hời hợt nhưng lại tạo nên một thần thoại. Không ai biết 6 vầng năng lượng phản công là khái niệm gì, nhưng ai cũng biết, người chưa từng có ai trở nên vô lai thì trước nay chưa từng có. Cũng giống như tính cách Hoàng Hy Nguyệt, tất cả mọi thứ người khác cho là chuyện không thể, đối với nàng mà nói, đều là nhẹ nhàng bâng quơ như thế, mà khi đủ loại khen ngợi rơi vào trên người nàng, Hoàng Hy Nguyệt cũng căn bản không hề coi trọng, lần này nàng tới Đạo Hoàng Thánh Thành có một nhiệm vụ. Giết Thái Thượng Vân Chiêu, nhớ lại thời gian nửa tháng trước, Mạch Thượng Thành, Nhật Nguyệt Thành, 4 tên cường giả tụ tập ở đây, 2 nam 2 nữ, 4 người không lộ khí tức, nhưng mà nơi tụ tập lại mơ hồ có đại đạo hợp sướng. Có người vi phạm đế ước, ra tay với Tuyệt Thiên Tông chúng ta. Hoàng Sư Huynh, ngoại trừ Thánh Địa Đạo Hoàng, Mạch Thượng Cung là đại đế đứng đầu tiên giới, ngài cũng được tiên giới công nhận. Chuyện này, ta hy vọng sư huynh sẽ chủ trì công đạo cho ta. Nguyễn Cung khom người nói, bà biết thực lực của mình, ở cấp bậc đại tiên đế này, bà là yếu nhất, Tuyệt Vọng nội tình của Thiên Tông cũng là kém nhất, nếu lấy đi bảo khố của Tuyệt Thiên Tông thật sự là đại tiên đế, bà ta muốn báo thù, dựa vào một mình thì không có bất cứ tác dụng gì. Hả, Cù sư muội an tâm chớ vội, chuyện này ta đã phái người điều tra từ đoạn thời gian trước rồi, ha ha, lần này gọi mấy vị sư đệ sư muội tới đây, chính là vì chuyện này. Ở nơi trung tâm nhất, một nam tử đầu đội vương miện nở nụ cười ôn hòa nói. Nếu như những tiên nhân khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi không ngậm mồm lại được. Bởi vì người này không phải ai khác, chính là đồng tử của đại đế ở tiên giới. Hai người còn lại, một là Lạc Khinh, một là Hàn Dương, hai là ở đây tụ tập bốn người đứng trên đỉnh phong của tiên giới. Tất nhiên Thu Vân không thể nào xuất hiện ở nơi này, quan hệ giữa Thu Vân và bốn người đang ngồi không được tốt, lúc trước bị vây công ở Vong Linh Quốc là do điện chủ tiên nhân làm chủ. Cường giả tiên đế ở tiên giới chỉ có mấy người, theo ta được biết, trong khoảng thời gian này không có ai đến Tuyệt Thiên Tông cả, chẳng lẽ là cường giả của Thánh Địa Đạo Hoàng xuất hiện. Hàn Dương khẽ nhíu mày, luận tình báo thế lực, tiên nhân điện được xem như là thế lực mạnh nhất trong tứ đại thế lực đang ngồi đây, dù sao nội tình của tiên nhân điện cũng nằm ở đó, chỉ là gã cũng không cố ý điều tra sự tình của Tuyệt Thiên Tông, dù sao có một số việc điều tra nhiều cũng sẽ khiến cho các thế lực khác phản cảm. Không phải là đại tiên đế, mà là người này. Hoàng Đồng tiện tay vẫy một cái, hình ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở đây, không dối gạt các vị, thiên đồng tử của ta chết trong tay Thái Thượng Vân Chiêu tiểu bối, đoạn thời gian trước tâm có điều ngộ ra, một mực bế quan, sau khi xuất quan, liền nhận được tin tức của Hàn sư đệ, Thái Thượng Vân Chiêu kia đã thoát ly tiên nhân điện, sau đó ta liền phái thủ hạ đi tìm hiểu hành tung Thái Thượng Vân Chiêu, ha ha, thật đúng là để cho ta có được một ít phát hiện rất giỏi. Chuyện này có liên quan gì đến Thái Thượng Vân Chiêu? Hàn Dương nghi ngờ nói. Ta vốn cho rằng không liên quan gì đến hắn, bất quá, thời điểm người này ở giao tiên thiên các trả thù, huynh đệ của hắn đã bại lộ thân phận của mình. Nói xong, Hoàng Đồng đánh ra hình ảnh của Diệp Quỷ. Căn cứ vào ta điều tra nhiều phương diện, cuối cùng đạt được một kết quả, Thái Thượng Vân Chiêu bây giờ căn bản không phải đời sau của Hoa Thanh Sư Huynh, mà là người tên Diệp Phàm mạo danh đảm thế, người này thu được khí tức bản nguyên của Thái Thượng Vân Chiêu. Cái gì? Chương 1621, Hàn Dương kinh ngạc nhất. Bởi vì hắn và Thái Thượng Vân Chiêu giao tiếp nhiều nhất, từ trước tới nay hắn không nhìn ra Thái Thượng Vân Chiêu dĩ nhiên là giả trang. Việc này có liên quan đến sự khinh thị của hắn đối với Thái Thượng Vân Chiêu, bởi vì hắn biết rõ Thái Thượng Vân Chiêu là hậu đại của Thái Thượng Hoa Thanh, chắc chắn sẽ không vì tiên nhân điện mà sử dụng, cho nên hắn cũng không quá chú ý Thái Thượng Vân Chiêu, cho dù là Thái Thượng Vân Chiêu biểu hiện ra chiến lực đủ mạnh mẽ. Bây giờ Hoàng Đồng chỉ ra thân phận Diệp Phàm, Hàn Dương trong lòng có chút ảo não. Nếu biết người này cũng không phải Thái Thượng Vân Chiêu, hắn tất nhiên phải toàn lực mượn sức, một khi người này nguyện ý gia nhập tiên nhân điện, đối với tiên nhân điện tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, rất đáng tiếc, nghĩ tới đây, Hàn Dương có chút buồn bực, ở phương diện này, hắn quả thật không bằng phụ thân của mình. Tiểu bối tên Diệp Phàm này rất mạnh, cho dù không phải đối thủ của ta muốn giết hắn cũng căn bản không có khả năng. Nguyễn Cung lại không che giấu nói, lúc đó tuy nàng đánh với Diệp Phàm một trận, tuy ở thế thượng phong, nhưng quả thật nàng không làm gì được Diệp Phàm, đương nhiên nàng không biết sở dĩ Diệp Phàm trở nên mạnh mẽ như vậy, cũng có một phần nguyên nhân là nhờ vào trận đồ, thu được một phần thực lực của Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Không thể nào, kính sư muội, theo ta được biết, mấy tháng trước tu vi của kẻ này không bằng tiên đế sơ kỳ, chút thời gian ấy, sao lại tăng lên khủng bố như vậy? Nếu muốn đánh với ngươi một trận, ít nhất cũng phải nửa bước đại tiên đế. Hàn Dương có chút hỗn độn, hắn phát hiện hiểu biết của mình đối với tiểu bối Diệp Phàm rất ít. Lúc trước Diệp Phàm vì tránh cho Hoàng Đồng chú ý, dùng ẩn đạo quyết giấu tu vi ở tiên vương sơ kỳ, sau đó thời điểm Diệp Phàm tìm tới tiên nhân điện, tu vi đã là tiên đế sơ kỳ, đến lúc đó, Hàn Dương đã bị tốc độ tăng lên của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc. Bây giờ nghe được ý tứ của Lam, vậy mà tu vi của Diệp Phàm còn cao hơn nữa. Hắn đúng là tiên đế sơ kỳ, Nguyễn Cung không thể không phục, trong thế giới của Côn Bằng, bà cũng không cho rằng Hoàng Đồng là đệ nhất thiên kiêu của tiên giới, ngược lại cảm thấy Thu Vân mới là đệ nhất thiên kiêu. Bởi vì Hoàng Đồng lớn hơn Thu Vân mấy ngàn tuổi, nhưng đến khi gặp được Diệp Phàm, bà mới hiểu được, thời đại này, có lẽ dưới một số áp lực, Hoàng Đồng trở nên có chút phong trào mãnh liệt. Bởi vì tư chất và chiến lược của Diệp Phàm vượt xa Thu Vân thời trẻ tuổi. Hí, hí, đám người Hàn Dương đồng thời hít sâu một hơi, với kiến thức của bọn hắn, đều bị những lời này của Lam làm cho kinh sợ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy bất kỳ ai có thể đánh một trận với đại tiên đế ở tiên đế sơ kỳ, đây căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Mặc dù mạnh như tổ sư Hàn Thiên Trảm khai phái của tiên nhân điện, cũng không làm được. Diệp Phàm, cái tên này thật ra có chút quen thuộc. Là hắn, sắc mặt Lạc Khinh trở nên cực kỳ khó coi, bề ngoài Lạc Tố Tố yêu nhất gọi là Diệp Phàm, thật thân thể Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ không phải là bị nam nhân này phá sao? Người này bởi vì chuyện vệ linh, liền chém giết nhiều người Lạc Thần Hà Cốc như vậy, nếu người này biết mình yêu ai? Nghĩ tới đây, Lạc Khinh có chút nôn nóng bất an, nhìn đám người Hoàng Đồng nói, người này vô pháp vô thiên, giết nửa bước đại tiên đế và hoàng sư huynh của phái ta, người này đã phá hủy hiện trạng vững vàng của tiên giới, chúng ta hẳn đã sớm giết chết hắn, nếu không lấy người này có thù tất báo, ngày sau tất nhiên sẽ khiến tiên giới náo loạn long trời lở đất. Hả, mặt khác là ba người đều có chút nghi hoặc nhìn Lạc Khinh nhất một cái, dựa theo đạo lý nói, nơi này muốn giết Diệp Phàm tất nhiên là si cùng Hoàng Đồng, mặc dù Diệp Phàm thật sự giết võ tu Lạc Thần Hà Cốc, lấy tư chất người này xem ra, Lạc Khinh không nên tiếp tục kết thù với người này mới đúng, ngược lại nàng hẳn là ném ra cành ô liu, chữa trị quan hệ giữa hai bên. Đừng tưởng rằng chuyện này rất hoang đường, nếu chiến lực của Diệp Phàm bất quá chỉ là tiên đế, những người này sẽ không để ý, nhưng bây giờ Diệp Phàm đã có thể đánh một trận với Giao Bằng, hắn có được tư cách đứng ở đỉnh phong, quan trọng nhất là tu vi của hắn không quá tiên đế sơ kỳ, chờ đến khi hắn đạt thành tựu đại tiên đế, sợ là Hoàng Đồng cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Mà bây giờ người này đang trên đường tới Đạo Hoàng Thánh Địa, một khi người này tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, bọn họ sẽ mất đi thời cơ tốt nhất để giết người này. Không dối gạt chư vị, phái thánh nữ của ta có chút dây dưa cùng người này. Lạc Khinh không có nói rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu một ít, những thói quen xấu xa của Lạc Thần Hà Cốc bọn họ cũng biết một hai. Người này đương nhiên là muốn giết, Hạm sư muội, bảo khố tông môn của ngươi hẳn là hóa thân ngoại thân của người này gây nên. Thực lực hóa thân bên ngoài của người này chênh lệch với bản thể không phải quá lớn, ta cũng không dối gạt chư vị. Người này giết nghĩa tử của ta, ta và hắn đã không chết không thôi. Mặt khác, Hòa Thanh huynh trưởng giống như thân huynh trưởng ta, hậu bối của hắn bị kẻ mạo danh thay thế như vậy, ta há có thể chịu đựng được. Hoàng Đồng nói thẳng, đây là muốn tam đại thế lực khác tỏ thái độ, là cùng chém giết Diệp Phàm, hay là mỗi người tự làm chính. Xin Hoàng sư huynh yên tâm. Tuyệt Vọng Thiên Tông chúng ta nguyện ý toàn lực phối hợp với Hoàng sư huynh chém giết kẻ này. Lạc Thần Hà Cốc ta không có dị nghị. Lạc Khinh nói xong, ánh mắt ba người hội tụ trên người Hàn Dương. Hàn Dương nhíu mày, nói cho cùng, hắn và Diệp Phàm thật đúng là không có thâm cừu đại hận gì, mặc dù có chút mâu thuẫn cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, nữ nhi của hắn đối với Diệp Phàm tình căn nguyên sâu sắc, lúc trước, hắn đối với Diệp Phàm tự nhiên không có bất kỳ lòng mời chào nào. Bây giờ biết được Diệp Phàm tiên đế sơ kỳ có thể cùng đại tiên đế đánh một trận, như vậy sao không khiến Hàn Dương mừng rỡ. Lúc này, Hàn Dương chắp tay, Hoàng sư huynh, Hạm sư muội, Lạc sư muội, các ngươi hẳn là biết người này có chút quan hệ sâu xa với tiên nhân điện chúng ta. Tiểu nữ cũng có chút ý tứ với Diệp Phàm, ta ra tay với người này cũng không có lý do hợp lý. Chuyện này tiên nhân điện chúng ta rời khỏi. Ha ha, Hàn sư đệ muốn rời khỏi đương nhiên không có vấn đề gì. Người này thật sự cùng tiên nhân điện không cừu hận nhiều lắm, bất quá cũng hy vọng Hàn sư đệ chớ giúp đỡ người này chống lại chúng ta, tất cả mọi người là sư huynh đệ, chớ có trở mặt. Trong lòng Hoàng Đồng có chút khó chịu, bất quá cũng biết không ép buộc được Hàn Dương, lúc này nhẹ giọng nói. Ba vị xin yên tâm, chuyện này tiên nhân điện ta không xen vào, cáo từ. Nói xong, Hàn Dương trực tiếp chắp tay rời đi, chỉ để lại ba người Hoàng Đồng sắc mặt có chút khó coi. Hoàng sư huynh, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Toàn lực tìm kiếm tin tức của người này, một khi phát hiện, chúng ta tự mình ra tay chém giết người này, nếu không thể biết được tin tức của người này, như vậy liền bố trí nhiệm vụ cho đệ tử tông môn, nhất định phải ở trong Thánh Địa Đạo Hoàng hoặc là Thánh Địa Đạo Hoàng chém giết kẻ này. Đã minh bạch, vậy Hoàng sư huynh chúng ta cáo từ trước. Đám người Hoàng Đồng tất nhiên không phát hiện tung tích của Diệp Phàm, một mặt Diệp Phàm biết được người của Lạc Hà Thần Cốc và Mạch Thượng Cung tất nhiên sẽ tìm hắn, cố ý ẩn giấu hành tung. Mặt khác, bây giờ thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, chỉ cần Diệp Phàm muốn ẩn nấp, ngoại trừ cường giả đại tiên đế, những võ tu bình thường khác căn bản không có khả năng cảm nhận được Diệp Phàm. Mà chuyện của thiên đế môn vốn đã nhấc lên gợn sóng không nhỏ ở Thánh Thiên, sau khi Hàn Dương biết việc này, tiến hành tra xét rõ ràng, cuối cùng phát hiện thiên đế môn chính là do Diệp Phàm sáng tạo ra. Chương 1622. Sau khi Hàn Dương biết thân phận của Diệp Phàm và Thiên Tư đã hạ quyết tâm trợ giúp Diệp Phàm, hắn tự nhiên sẽ đè ép ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất, thậm chí còn tung ra một thân phận đệ tử thiên tài du lịch ngoài cửa thiên đế, khiến người Thánh Thiên cho rằng nơi đây là do tên đệ tử kia sáng tạo ra, quả thật có liên hệ mật thiết với tiên nhân điện. Cho nên tiên nhân điện chưa từng báo thù, mà những thế lực khác biết được việc này, tự nhiên cũng sẽ không đi, ai cũng biết đây là bạn của tiên nhân điện. Loại chuyện này tại tiên giới là phi thường thấy, trong các đại tông môn ở tiên giới, đệ tử thiên kiêu là có thể rời khỏi tông môn để lập thế lực của mình. Mà những thế lực những người này sáng tạo ra đều vô cùng cung kính tông môn của nàng, hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện thiên đế môn bị Hàn Dương đè xuống, tất nhiên cũng không khiến cho Mạch Cung chú ý quá nhiều đến Lạc Thần Hà Cốc cùng với Tuyệt Thiên Tông, mà bên này bóng dáng Diệp Phàm hoàn toàn không có, tung tích Diệp Quỷ ở dưới tiên nhân điện hỗ trợ, cũng chưa từng bị Tam Đại Đế Tông phát hiện, kể từ đó, ngược lại để cho đám người Diệp Phàm thuận lợi tiến nhập Đạo Hoàng Thánh Thành. Chuyện Diệp Phàm chống đỡ được ba lượt năng lượng phản công của Tường Thiên Linh Thạch rất dễ dàng truyền đến tai Tam Đại Đế Tông, đám người Hoàng Đồng biết bọn họ mất đi cơ hội tốt nhất để chém giết Diệp Phàm, kế hoạch tiếp sau đó tự nhiên là để cho đệ tử môn phái toàn lực chém giết Diệp Phàm. Địa vị của Thánh Địa Đạo Hoàng cực kỳ cao, mà Thánh Địa Đạo Hoàng càng không cho phép thế hệ trước bắt nạt người của thế hệ này xảy ra, hiện giờ Đạo Hoàng thành là thiên hạ của người trẻ tuổi, mà cường giả tuổi đã vượt qua 2500 tuổi, ngoại trừ người của Thánh Địa Đạo Hoàng. Những người khác trong khoảng thời gian này tuyệt đối không cho phép tiến vào Thánh Thành Đạo Hoàng, cho dù là Hoàng Đồng cũng không được. Hoàng Đồng là người được công nhận là đệ nhất tiên giới, nhưng Đạo Hoàng Thánh Địa lại không sợ Mạch Thượng Cung, trong Thánh Địa Đạo Hoàng có ít nhất hai tồn tại Đại Tiên Đế tầng thứ ba, thực lực của bọn họ kém hơn Hoàng Đồng một chút, nhưng một khi khai chiến, Hoàng Đồng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người liên thủ. Thánh Địa Đạo Hoàng cực kỳ siêu nhiên, sẽ không phân chia với thế lực của tiên giới, nhưng cũng tương tự, là địa phương bồi dưỡng thiên kiêu. Có địa vị và uy nghiêm không thể thay thế ở tiên giới, mặc dù mạnh như đồng tử cũng tuyệt đối không thể bỏ qua quy tắc của Đạo Hoàng Thánh Thành, cho nên, sau khi Diệp Phàm tiến vào Đạo Hoàng Thành, đám người Hoàng Đồng không thể tiến vào đây mà chém giết Diệp Phàm. Thế nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại có thể, hơn nữa Hoàng Đồng tử còn biết Hoàng Hy Nguyệt có thực lực này. Bên trong Đạo Hoàng Thành, Hoàng Hy Nguyệt nghe ngóng về chỗ ở của Diệp Phàm, cuối cùng phát hiện Diệp Phàm vậy mà lại ở Đạo Hoàng Các. Đạo Hoàng Thành Đạo Hoàng Các, cũng giống như Dịch Tật Tiên Thành, đều có địa vị cực cao ở đây, ở trong này, bất luận kẻ nào cũng không thể gây chuyện, Đạo Hoàng Thành cho phép đánh nhau chém giết, nhưng mà nhất định phải tiến vào nơi đặc biệt, tỉ như đài sinh tử. Một khi nơi khác phát sinh đánh nhau, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, huống chi là Đạo Hoàng Các. Vốn dự định của Hoàng Hy Nguyệt là nếu Diệp Phàm ở những tức lâu khác, nàng liền thần không biết quỷ không hay giết chết người này, với thực lực của nàng, nàng không cho rằng chuyện này có khó khăn gì. Bây giờ Diệp Phàm ở trong Đạo Hoàng Các, ngược lại khiến nàng rất phiền muộn. Cho nên nàng lấy một gian tiểu viện tu hành đỉnh cấp ở chỗ của Diệp Phàm, nàng không tin Diệp Phàm không ra ngoài. Hoàng Hy Nguyệt thất vọng là đúng là Diệp Phàm chưa từng ra ngoài, trong những ngày tiếp theo, hắn một mực bế quan trong tức lâu, ngược lại có ba nam tử tiến vào trong đại viện chỗ ở của Diệp Phàm. Ba người này, Hoàng Hy Nguyệt cũng có hiểu biết, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng, ba người này cũng không phải là mục tiêu của nàng, nàng đương nhiên sẽ không ra tay. Thời gian dưới sự ẩm ướt của tường đá thiên linh duy trì chậm rãi tiếp cận đại điển thu đồ đệ của Thánh Địa Đạo Hoàng, Hoàng Hy Nguyệt có chút sốt ruột, đối với nàng mà nói một việc nhỏ bé bé không đáng kể đã tiêu hao không ít tinh lực, điều này đối với nàng mà nói, tuyệt đối không cho phép. Ngày hôm sau, một tin tức cực kỳ điên cuồng truyền khắp toàn bộ Đạo Hoàng Thành, Hoàng Hy Nguyệt ước chiến Thái Thượng Vân Chiêu, sinh tử chiến. Trước khi Thánh Địa Đạo Hoàng sắp tới đại hội thu đồ đệ, một luồng sóng nhiệt kích động xông phá chân trời, thậm chí trong truyền âm của không ít người. Sự kiện này truyền khắp toàn bộ tiên giới, tất cả mọi người đều đang chờ Diệp Phàm đáp lại. Chuyện này từng xảy ra trên thi đấu tiên nhân, lúc ấy Diệp Phàm không đáp lại đám người quân mạch thượng nhân, về sau mọi người mới biết Diệp Phàm chỉ từ nơi khác trở về, trong thời gian đó hắn không ở Vạn Tiên Thành. Hiện giờ không giống trước, ai cũng biết Diệp Phàm đến Đạo Hoàng Thành, hắn ứng chiến hay không ứng chiến. Đương nhiên Thái Thượng Vân Chiêu sẽ ứng chiến, ta đã xem qua trận chiến của hắn, chắc chắn hắn không phải hạng người sợ đâu. Diệp Phàm vẫn chưa đưa ra lời đáp lại, nhưng Đạo Hoàng Thành lại cãi lộn cả trời, đại đa số mọi người ủng hộ Diệp Phàm, dù sao bây giờ Diệp Phàm cũng đã có danh khí của mình. Đương nhiên, cũng có vài người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ nhát gan lùi bước, dù sao bên ngoài thanh danh của Hoàng Hy Nguyệt, hơn xa so với những người bình thường như quân mạch, lúc này Thánh Địa Đạo ở ngay trước mắt, nếu như chiến đấu, một khi chết đi, không khỏi ôm hận. Nhưng không ít người đều biết, Diệp Phàm cũng là một kiếm tu chân chính chưa từng có. Một khi lùi bước sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đại đạo của bọn họ. Thái Thượng Vân Chiêu sợ là sẽ không ứng chiến đấy, đổi lại là ta cũng không biết, dù sao hắn cùng Hoàng Hy Nguyệt vẫn là có một chút khác biệt của năm tháng, không công bằng. Hừ, các ngươi biết cái gì, Hoàng Hy Nguyệt tuổi 2400 tuổi không sai, nhưng nàng sinh trưởng từ 1600 năm trước mặt, nàng bị một loại phong ấn kỳ quái phong ấn, vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Phong ấn, đó không phải là lời đồn đã xác nhận sao? Mọi người đều nói phong ấn là do Thái Thượng Hoa Thanh Đại Đế gây nên, hắn bảo vệ nữ nhi của mình. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Người bên ngoài suy đoán sôi nổi, Diệp Phàm cũng từ trong bế quan thức tỉnh, đám người Diệp Quỷ lúc này đã đem lời khiêu chiến của Hoàng Hy Nguyệt nói cho Diệp Phàm. Đại ca, ngươi và cô gái Hoàng Hy Nguyệt này có thâm cừu đại hận gì, người này muốn cùng ngươi lên sinh tử đài. Diệp Quỷ có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm, trong ấn tượng của hắn, mỹ nhân đỉnh cấp ít nhiều có quan hệ với Diệp Phàm. Ngọc Tử tới Đạo Hoàng Thành chưa? Lát nữa sẽ đến, vậy sao ngươi còn không đi đón nàng, có thời gian ở đây tán gẫu với ta? Lúc này Diệp Phàm cười mắng, hiển nhiên rất khó chịu với loại biểu cảm cổ quái của Diệp Quỷ, sao vậy, hắn thoạt nhìn rất hoa tâm sao? Nữ gì cũng đi trêu chọc hắn, Ngọc Tử nói một mình cô ấy không thành vấn đề, lời của nữ nhân mà ngươi cũng tin, tại sao lại không tin? Đại ca, ngươi không thể kỳ thị nữ nhân, Diệp Quỷ nghiêm trang nói. Diệp Phàm nhất thời có chút bất đắc dĩ che chán, âm thầm nói, tên này rốt cuộc đã ngâm Ngọc Tử vào tay như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì hắn là một loại Diệp gia, lớn lên đều đẹp trai? Tam đệ, đại ca đây không phải kỳ thị nữ nhân, mà là nữ nhân nói thật sự không thể. Không thể, không cho phép, nữ nhân nói chuyện có thể tin được, nhưng ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho Ngọc Tử sao? Diệp Tàn cảm nhận được ngọc thủ của Vệ Linh xoay tròn bên hông hắn, lúc này thay đổi ngôn ngữ. 1623, bắt đầu đại điển thu đồ đệ, không có việc gì, thời gian trước tu vi của Ngọc Tử đột phá tiên vương hậu kỳ, tự bảo vệ mình không có vấn đề lớn. Diệp Quỷ lắc đầu nói, Diệp Tàn lập tức che mặt, tam đệ của hắn coi như hết thuốc chữa, loại người này mà tìm được nữ nhân, cũng coi như ông trời mù mắt rồi. Đại ca, trên đài sinh tử này không có đài à? Diệp Tàn hỏi ngược lại, sinh tử đài của Đạo Hoàng Thánh Thành không giống với nơi khác, một khi đi lên, nhất định chỉ có thể một mình đi xuống, cho dù đối thủ không muốn giết ngươi, phe bại cũng phải chết, cho nên sinh tử thai của Đạo Hoàng Thành còn được gọi là nơi thiên kiêu vẫn lạc. Mỗi lần thánh địa Đạo Hoàng chào đời đều sẽ có thiên kiêu vẫn lạc, dù sao tiên giới mênh mông, thế lực có thù oán với nhau rất nhiều. Không lên được, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, bọn người Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhất thời sửng sốt. Với sự hiểu biết của bọn họ về Diệp Phàm, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Đều là thế hệ trẻ tuổi, đại ca của bọn họ không sợ bất cứ kẻ nào. Hai người vốn đã nghĩ đến cảnh Diệp Phàm dẫm Hoàng Hy Nguyệt dưới chân, nhưng không muốn Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt chuyện này. Các ngươi còn nhớ rõ lai lịch của bất tử pháp thân không? Là đế hồn của Thái Thượng Hoa Thanh hội tụ, cái này cùng Hoàng Hy Nguyệt có quan hệ gì? Hoàng Hy Nguyệt vốn tên là Thái Thượng Hy Nguyệt, nàng ta chính là con gái của Thái Thượng Hoa Thanh, lên đài sinh tử, nhất định phải có một người chết, ta tuyệt đối không thể chết được, thế nhưng ta cũng không hy vọng Hoàng Hy Nguyệt chết, cho nên ta sẽ không lên đài sinh tử này. Diệp Phàm gật đầu nói, thì ra là thế, Diệp Quỷ nghe vậy nhẹ gật đầu, có điều lần thoái nhượng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại ca của gã. Tuy gã biết rõ, lấy tính cách của đại ca gã, sẽ không vì chuyện này ảnh hưởng đến đạo tâm, nhưng người bên ngoài không biết đối đãi với đại ca của mình như thế nào. Diệp Phàm từ chối cuộc khiêu chiến của Hoàng Hy Nguyệt, chuyện này nhanh chóng khuếch tán với một tốc độ khủng khiếp, đại đa số mọi người đều tỏ vẻ lý giải đối với quyết định của Diệp Phàm, nhưng đồng thời, những người này đều âm thầm lắc đầu, một thiên kiêu lùi bước, tuyệt đối không thể trở thành cường giả, người như vậy, ngày sau thành tựu sẽ không có hạn. Hoàng Hy Nguyệt cũng hơi kinh ngạc về kết quả này, cuối cùng chỉ tỏ vẻ Diệp Phàm đã không xứng trở thành đối thủ của nàng, không thể làm được gì nữa. Hoàng Hy Nguyệt biết vì sao Hoàng Đồng lại giết Diệp Phàm. Nàng nghe nói lúc tiên đế Diệp Phàm sơ kỳ có thể đánh một trận với đại tiên đế đã khơi dậy chiến ý sâu trong nội tâm, bởi vì người như vậy mới có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú đôi chút. Nhưng tránh chiến của Diệp Phàm làm nàng thất vọng vô cùng, người như vậy không xứng trở thành đối thủ của nàng, một cường giả chân chính hẳn phải không sợ hãi gì, Diệp Phàm làm không được, hắn sợ hãi, cho dù ngày hôm nay hắn có sống, thì thành tựu của hắn cũng chỉ có vậy. Không ít thiên kiêu thống nhất chuyện này một suy nghĩ, Diệp Phàm đã mất đi tư cách trở thành đối thủ với bọn họ, bởi vì hắn không xứng. Diệp Phàm đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, nếu như hắn thật sự e ngại Hoàng Hy Nguyệt mà lùi bước, như vậy xác thực như những lời người khác nói, thành tựu của hắn đến đây đã kết thúc, bởi vì cường giả tuyệt đối không thể có lòng sợ hãi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải như thế, hắn không sợ Hoàng Hy Nguyệt, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là không muốn chém giết Hoàng Hy Nguyệt. Kể từ đó, trong ý thức của Diệp Phàm, hắn mới là cường giả, bởi vì hắn vô cùng tin tưởng vững chắc rằng, chỉ cần Hoàng Hy Nguyệt cùng hắn đánh một trận, Hoàng Hy Nguyệt tất phải chết, đây chính là tự tin của cường giả. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, Diệp Phàm vẫn bế quan, buổi chiều ngày hôm đó Ngọc Tử chạy tới Đạo Hoàng Các. Diệp Quỷ và Diệp Tàn hẹn nhau đến Thánh Thành Đạo Hoàng dạo phố, có lúc nữ nhân đi dạo, chuyện này nhiều hơn một chút, nếu đổi lại là ba huynh đệ Diệp Phàm, dạo phố sẽ không tồn tại, dạo kỹ viện còn tạm được. Tô Trọng cùng Đại Lực vẫn tiếp tục nỗ lực tu hành, tu vi của bọn họ cũng đạt tới tiên đế sơ kỳ, nhưng chiến lực lại thiếu thốn không ít. Tô Trọng khá hơn một chút, pháp quyết hoàn chỉnh của tàn tướng Diệp Tàn Tương Tử Thần Quyết đã giao cho Tô Trọng. Tô Trọng không có vương miện tử thần, tất nhiên không thể ngưng tụ được hồn phách tu hành. nhưng hắn có được minh thần lực, có cảm ngộ đối với tử thần quyết. Tô Trọng lấy minh thần lực làm cơ sở, ngộ ra vong linh pháp thân, chính là một loại hóa thân thuật ngoài thân, loại hóa thân bất tử pháp thân tự nhiên không có Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có đặc sắc riêng của mình. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm và Tô Trọng trao đổi những tâm đắc về phương diện thương đạo, lý giải của hai người về thương đạo lấy một tốc độ đáng sợ để tăng lên, nhất là tuyệt phẩm thương quyết thần lạc đạt được trong lúc tuyệt vọng càng tăng thêm một phần chiến lực. Nhưng thật ra đại lực, dù có tuyệt phẩm đế pháp huyền thiên côn pháp cùng với thiên cương bách đấu trong tuyệt thiên tông, nhưng mà ngộ tính đối với võ kỹ vẫn có chút không tốt, mượn trận đồ đại lực thì có thể tạm thời có được ngộ tính cực cao mà Diệp Phàm cung cấp, nhưng Diệp Phàm không thể tu hành luôn trận đồ. Cho nên Diệp Phàm cảm thấy, đại lực cần cắn nuốt một loại hoang thú huyết mạch có trợ giúp tăng cường cảm ngộ đối với võ kỹ, ví dụ như thanh long huyết mạch, thanh long là vạn pháp chi thần, nếu có thể thôn vệ huyết mạch thanh long, đại lực tất nhiên có thể đạt được một ít đặc tính của thanh long, ví dụ như đối với lực lượng và sự hiểu biết pháp tắc gia tăng mà thành. Huyết mạch thanh long chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, lúc trước Diệp Phàm có thể nhận được thanh long chi huyết, đã là hậu quả nghịch thiên cơ duyên, mấy năm nay, hắn chưa bao giờ thấy thanh long huyết bao giờ, cho nên loại hy vọng này vẫn có chút xa vời. Tu vi không cấp bách, Diệp Phàm, Tô Trọng, dốc sức bế quan, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Vệ Linh, Ngọc Tử Dung Ngoạn bên ngoài, thời gian đảo mắt đã đến đại điển thu đồ đệ. Sáng sớm hôm đó, Diệp Phàm liền dẫn theo đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ đi ra, trùng hợp vô cùng chính là, ngay khi hắn mở cửa, một đoàn thân ảnh vừa lúc đi ngang qua trước cửa hắn. Hoàng Hy Nguyệt, còn có 6 gã cường giả thiên kiêu của Mạch Thượng Cung. Bên người Hoàng Hy Nguyệt thì Hàn Huyên, sau lưng Hàn Lạc là đám người Hàn Thất Vũ. Đệ tử của hai đại đế tông đi cùng nhau, đương nhiên bị không ít người chú ý, nhất là hai người này còn là tuyệt đại song kiều có tiếng ở tiên giới. Trên gương mặt lạnh lẽo có chút không vui, hiển nhiên đang có một số tranh luận với Hoàng Hy Nguyệt. Khi Diệp Phàm đi ra, hai cô gái đồng thời dừng lại, lúc này, ánh mắt mọi người hội tụ với Diệp Phàm trên một người. Lạc xuống, Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa chào hỏi, trong khoảng thời gian này bởi vì thiên linh thạch mang tới cho hắn một chút cảm ngộ, cho nên từ sau khi tới đạo Hoàng Thành, hắn vẫn luôn bế quan, Hàn Lạc ngược lại đã đi tìm Diệp Phàm mấy lần, chỉ có điều Diệp Phàm đều bế quan, Hàn Lạc cũng không tiếp tục quấy rầy. Không ngờ lần này lại gặp được trùng hợp như vậy. Phía trước Hàn Lạc và Hoàng Hy Nguyệt còn có hai nam tử, tu vi hai nam tử này đều ở hậu kỳ tiên đế, khí thế trên người kinh khủng vô cùng, bên hông treo lệnh bài chỉ thánh địa đạo hoàng mới có, hiển nhiên là người tiếp dẫn của Mạch Thượng Cung và Tiên Nhân Điện, lần này phần đông thế lực đều có người tiếp dẫn, chỉ là vì Lê Kính chọc giận Mẫn Mạch nên đám người Diệp Phàm không ai hỏi thăm. Vân Chiêu, lúc này, Hàn Lạc vui vẻ nói, lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn bế quan, ta cũng chưa tìm được ngươi, hi hi. Tham ngộ thiên linh thạch có chút cảm ngộ, Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, nhưng vào lúc này, giọng nói của Hoàng Hy Nguyệt vang lên, vì sao ngươi lại cự tuyệt đánh với ta một trận. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, bọn họ rất muốn biết Diệp Phàm trả lời như thế nào. 1624, cướp đoạt vị trí, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Hoàng Hy Nguyệt, nửa ngày, lạnh nhạt nói ta nợ phụ thân ngươi một ân tình. Hả, ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại trả lời như thế, thoạt nhìn vô cùng vớ vẩn, Diệp Phàm nói hắn thiếu Hoàng Đồng một nhân tình, nhưng mà ai cũng biết, Thiên Đồng chính là Diệp Phàm giết chết, lời nói này quả thực vô cùng buồn cười. Coi như ngươi lùi bước, hẳn cũng nên tìm một lý do tương tự, Lạc muội muội, ngươi vì loại người này tranh cãi cùng ta đã nói với ngươi. Là phụ thân ta muốn ta giết hắn, hiện tại hắn nói phải có một lý do thật đáng cười cho phụ thân ta. Hoàng Hy Nguyệt trực tiếp phủ định đạo, nàng biết rõ Diệp Phàm tuyệt không thiếu nợ đồng tử của phụ thân nàng bất luận nhân tình gì. Thậm chí, tương lai hai người tất nhiên sẽ đối đầu với nhau, nàng cho rằng Diệp Phàm chính là sợ chết tránh chiến mà thôi. Rất nhiều võ tu dồn dập khinh bỉ Diệp Phàm, Hàn Lạc nghe vậy thì lắc đầu, ta tin Vân Chiêu, hắn không phải loại người sợ chết dối trá. Đến lúc này, Hàn Lạc vẫn đứng về phía Diệp Phàm. Ngược lại khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc, tiếp theo ai nấy đều hâm mộ cực kỳ, nhưng lại cảm thấy ông trời bất công, loại người nhu nhược sợ chết như vậy, có tư cách gì để khiến nữ nhân ưu tú như vậy không chút giữ lại tín nhiệm. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều là vui mừng, hắn cũng không thích người đông như mây, người sống trên đời, không có ý tưởng chủ quan của mình, không có tự mình phán đoán, một sự kiện có thể thay đổi suy nghĩ của một người, đổi lại một sự kiện lại có thể thay đổi suy nghĩ của người này. Người như vậy là không xứng trở thành bạn tốt của Diệp Phàm. Người như vậy nói dễ nghe một chút chính là mềm tai, người khác nói tin cái gì, nói khó nghe chút, chính là ngu xuẩn. Hàn Lạc có ý nghĩ riêng của mình, nàng tin tưởng Diệp Phàm, nàng tin tưởng sự hiểu biết của mình đối với Diệp Phàm không phải như người khác nói, cho nên Diệp Phàm rất vui mừng, bởi vì hắn một mực coi Hàn Lạc là hảo hữu tương đối thân thiết, hắn trợ giúp Hàn Lạc nhiều như vậy, nếu như hôm nay bởi vì một câu nói của người khác mà khiến cho hai người sinh ra ngăn cách, không khỏi khiến lòng hắn nguội lạnh. Hoàng Hy Nguyệt không nói thêm gì nữa, Diệp Phàm tránh ở Thánh Thành Đạo Hoàng mà không chiến đấu, có điều khi tiến vào đại điển thu đồ đệ, có thứ hạng để rèn luyện, đợi sau khi tiến vào nơi rèn luyện nàng cũng có thể tìm cơ hội chém giết Diệp Phàm. Mọi người đi về phía quảng trường thu đồ đệ, dọc theo đường đi Diệp Phàm cũng không để ý đến Hoàng Hy Nguyệt, mặc dù mọi người cùng đường, nhưng bộ dạng lại như nước giếng không phạm nước sông, mãi đến sau quảng trường lớn mới thu đồ đệ, có cường giả Thánh Địa Đạo Hoàng chia ra bốn hướng, kiểm tra lệnh bài thân phận đông đảo đệ tử. Khi tới chỗ đám người Diệp Phàm, hai đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng ngăn bọn Diệp Phàm lại. Tên họ, Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Ngọc Tử, Vệ Linh, Mạnh Mẽ, Tô Trọng. Tông môn, Giao Tiên Thiên Các, hả, Giao Tiên Thiên Các, theo ta được biết, Giao Tiên Thiên Các là tông môn thuần nữ, vì sao chỗ của ngươi lại có năm nam tử? Một nam tử cầm đầu nhíu mày nói, sau đó xoay người nhìn về phía một nam tử khác, Đàm Tùng, Giao Tiên Thiên Các là ai chịu trách nhiệm? Phương Sư Huynh, chuyện này là do người nông cạn phụ trách. Thiển Thiển, để hắn tới đây, nói xong, nam tử có tên là Đàm Tùng rời đi, rất nhanh, một nam tử tuấn giật đi tới, chắp tay với Phương Long, Phương Sư Huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giao Tiên Thiên Các là do ngươi phụ trách, nhưng ngươi chưa dẫn theo đệ tử của Giao Tiên Thiên Các tới đây. Bây giờ những người này nói là đại diện cho Giao Tiên Thiên Các, có vấn đề gì không? Phương Long đi thẳng vào vấn đề, Thiển Ngỗi nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó liếc nhìn đám người Diệp Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý. Hắn nghĩ tới đãi ngộ không tốt lắm ở Giao Tiên Thiên Các, lập tức trực tiếp lắc đầu trợn mắt nói dối, Phương Sư Huynh, danh ngạch của Giao Tiên Thiên Các năm nay bị người khác cướp đoạt, những người này chính là người cướp đoạt danh ngạch. Sở dĩ ta không mang đệ tử của Giao Tiên Thiên Các tới đây là bởi vì phát sinh loại tình huống này, còn chưa kịp bẩm báo Phương Sư Huynh. Ở tiên giới tuyệt đối không cho phép cướp đoạt danh ngạch, Thánh Địa Đạo Hoàng chính là nơi dưỡng dục người, nếu bởi vì danh ngạch mà khiến cho các đại tông môn liên tiếp chinh chiến, không phù hợp với tôn chỉ của Thánh Địa Đạo Hoàng, cho nên Thánh Địa không chỉ không đồng ý với danh ngạch cướp đoạt, mà còn bị xử phạt tương ứng. Bây giờ ý tứ của Thiển Mạch rất rõ ràng, chính là đang đổ nước bẩn lên người bọn Diệp Phàm, chỉ là một tiên môn cấp đế, trước mặt Tuyệt Vọng Thiên Tông hắn cũng không đáng kể chút nào. Huống chi, Thánh Địa Đạo Hoàng nhìn như công bằng liêm chính, nhưng nước trong này cũng rất sâu, hắn Tuyệt Vọng Thiên Tông đã chiếm quyền nói chuyện không nhỏ trong Thánh Địa Đạo Hoàng, cho dù Phương Long có nghi hoặc cũng sẽ cho hắn mặt mũi này, sẽ không truy đến cùng. Cướp đoạt danh ngạch, giọng nói của Phương Long hơi lớn, lập tức không ít người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía này. Nơi này có không ít cửa vào, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm đã hơi chật chội, mà chữ cướp đoạt danh ngạch lại cực kỳ bắt mắt trên đại điển thu đồ đệ. Quả thật là có người không sợ chết, ngay cả danh ngạch Thánh Địa Đạo Hoàng mà cũng dám cướp đoạt. Là Thái Thượng Vân Chiêu, chẳng phải bên trên thi đấu tiên nhân, Thái Thượng Vân Chiêu thu được danh ngạch của tiên nhân điện hay sao? Ha ha, đạo hữu còn chưa nghe nói qua, Thái Thượng Vân Chiêu này cũng là một loại hiếm thấy, dùng giá cả một bí cảnh bình thường bán danh ngạch tiên nhân điện cho tiên nhân điện. Xem trước mắt đại biểu tông môn của bọn hắn, Giao Tiên Thiên Các. Ta đi, đầu óc tên này sợ là hỏng rồi. Giao Tiên Thiên Các được công nhận là tông môn thuần nữ, ha ha ha, Thái Thượng Vân Chiêu này đúng là nổi tiếng không bằng gặp mặt nghe tiếng, đây là heo sao? Cho dù cướp đoạt danh ngạch cũng tranh đoạt tông môn bình thường một chút đi. Đám người nhao nhao cười vang, đám người Hoàng Hy Nguyệt, Hàn Lạc đều ở trong quảng trường quan sát một màn này, mặt Hoàng Hy Nguyệt không biểu tình, trong mắt phượng tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Giống như loại chuyện này đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Hàn Lạc lại có chút lo lắng. Nàng không biết Diệp Phàm làm sao lấy được danh ngạch của Giao Tiên Thiên Các, bất quá lúc ấy Diệp Phàm nổi giận đùng đùng đi tới Giao Tiên Thiên Các, sợ là quá trình cũng không ôn hòa. Nhưng chuyện cướp đoạt vị trí này, Diệp Phàm không làm được, nàng càng tin tưởng đây là bồi thường cho Giao Tiên Thiên Các đối với Diệp Phàm. Dựa theo quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, phế đi tu vi hoặc bồi thường 10 linh mạch cực phẩm trên giao ngọc bội danh ngạch của Giao Tiên Thiên Các, chuyện này liền bỏ qua như vậy. Phương Long nói thẳng, bá đạo mà không được làm trái, thân là đệ tử thiên kiêu của Thánh Địa Đạo Hoàng, hắn có tư cách này, cũng có quyền này. Xin chào vị sư huynh, ta tên Ngọc Tử, có không ít đạo hữu đang ngồi đây biết ta, chúng ta đúng là đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng, điểm này không thể nghi ngờ, về phần tại sao Giao Tiên Thiên Các lại có tu sĩ nào, chuyện này rất bình thường, tiên nhân điện đều có thể thông qua thi đấu tuyển chọn võ tu có tư chất nghịch thiên. Tại sao Giao Tiên Thiên Các ta không thể tìm một vài thiên tài mạnh mẽ hỗ trợ? Ngọc Tử đứng ra cung kính nói, trước mắt ở giai đoạn này, bọn hắn không thích hợp chạm mặt với Thánh Địa của Đạo Hoàng. 1625, được gọi là người, vớ vẩn, ta tự mình tới Giao Tiên Thiên Các, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đường đường là đệ tử thiên kiêu của Tuyệt Thiên Tông là gạt người sao? Lúc này, Thiền Thiền quát lạnh. Diệp Phàm nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia sát ý lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ngươi là người Tuyệt Vọng Thiên Tông. Chuyện Thiền Mạch ở Giao Tiên Thiên Các, Lê Kính đều nói cho hắn biết Đại Lực và Tô Trọng, Diệp Phàm tự nhiên cũng biết, người này nguyên bản tính giết chết, nhưng không phải ở thời điểm này, dù sao đây cũng là đại điển thu đồ đệ của Thánh Địa Đạo Hoàng, nếu là ở chỗ này chém giết người này, không khỏi có ý đánh mặt Thánh Địa Đạo Hoàng, đến lúc đó có thể tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng hay không khó mà nói, cho dù có thể tiến vào, sợ cũng có các loại chuyện phiền toái. Nhưng mà, người nông cạn nói hắn là người của Tuyệt Thiên Tông, đây là điều Diệp Phàm muốn diệt môn nhất, chuyện Nguyễn Cung muốn làm nhất đối với Diệp Quỷ và Diệp Tàn chắc chắn không thể bỏ qua như vậy được. Phàm là đệ tử Tuyệt Thiên Tông, hắn gặp một người là giết một người. Không sai, tiểu gia chính là đệ tử của Tuyệt Thiên Tông, hừ, Giao Tiên Thiên Các là tông môn đế cấp, các ngươi không ngờ lại cướp đoạt vị trí của mình, làm như vậy thật là nhân thần cộng phẫn, hôm nay còn dám cầm danh ngạch tới đây đoạt, nếu không trừng phạt các ngươi, ngày sau chẳng phải sẽ noi theo các ngươi sao? Lời lẽ nhẹ nhàng chính nghĩa, Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp rút Lăng Hư kiếm ra, kiếm khí phá vỡ phía chân trời, chớp mắt đã tới, chán nản của Tuyệt Vọng Thiên Tông. Ta thấy một người, làm thịt một người. Vù vù, kiếm quang hạ xuống ngay lập tức, Phương Long ở bên cạnh lập tức giận dữ, thật to gan. Leng keng leng keng leng keng, một đạo kiếm khí sắc bén bước thẳng tới Phương Long, thân ảnh Diệp Quỷ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau Phương Long, tay phải cầm chuôi kiếm Thiên Nguyệt, khí cơ hoàn toàn khóa chặt Phương Long, lạnh giọng nói, động một bước, người chết. Lập tức Phương Long hoảng sợ, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong sâu sắc, nam tử trước mắt này chiến lực không ngờ lại đáng sợ như thế. Đây là một kiếm tu cực kỳ thuần túy, kiếm của hắn là sát kiếm. Phương Long không phải là không thể cùng Diệp Quỷ đánh một trận, nhưng hắn cân nhắc lợi hại, hắn không phải kẻ ngốc, nhân phẩm của Thiền Mạch hắn đã hiểu rõ, háo sắc như mạc, lần này tới Giao Tiên Thiên Các chính là do hắn chủ động nói ra, nếu nói hắn không có ý gì khác, thì ai cũng không tin, cho nên, chuyện này tám phần là do nông cạn mà ra. Địa vị của Tuyệt Thiên Tông trong Đạo Hoàng Thánh Địa cũng không thấp, cho nên trong chuyện này, Phương Long mở một mắt nhắm một mắt giúp đỡ Thiền Mạch. Nhưng hắn cũng không có ý định vì nông cạn mà liều chết chiến đấu với những thiên kiêu này. Người có thể đến đây thu đồ đệ, đương nhiên không thuộc về loại tuyệt đỉnh thiên kiêu, dù sao cường giả chân chính, ai sẽ đến làm loại chuyện này chứ, coi như là đến Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không có khả năng tùy ý chỉ huy bọn họ. Mà Thái Thượng Vân Chiêu là người có thể chống lại 3 lần năng lượng phản công của bức tường đá thiên linh, bất luận mọi người đánh giá người này như thế nào, có một điều tất cả mọi người đều tán thành chính là chiêu Thái Thượng Vân tuyệt đối thuộc về thiên kiêu đỉnh cấp. Người như vậy, Phương Long cũng không định trêu chọc, ngươi dám ra tay với ta, ngươi muốn chết. Đương, người nông cạn rút trường kiếm ra, vô cùng tùy ý đón đỡ, hắn là tiên đế hậu kỳ, mà Diệp Phàm chỉ là tiên đế sơ kỳ, dựa vào cái gì mà đánh với hắn một trận. Chấn động nơi đây khiến cho tất cả các tiên nhân ở quảng trường khổng lồ chú ý, lúc này có không ít người đang bay nhảy từ xa để ý tới trận chiến này. Từ xưa đến nay, khi ở Đạo Hoàng Thành tình huống đệ tử Thánh Địa ra tay với Đạo Hoàng Thành đã từng xảy ra. Hơn nữa loại tình huống này thì Đạo Hoàng Thánh Địa rất tán thành, trừ phi là cố ý khiêu khích, nếu không bình thường sẽ không xử phạt thiên kiêu như vậy. Đương nhiên, nếu thực lực ngươi không đủ bị đệ tử Thánh Địa Đạo Hoàng chém giết, cũng không trách được người khác. Vì sao Thánh Địa Đạo Hoàng không xử phạt? Rất đơn giản, càng là yêu nghiệt tư chất nghịch thiên, càng kiêu ngạo, mà đệ tử Thánh Địa Đạo Hoàng tu hành ở Thánh Địa Đạo Hoàng mấy năm nay, đều có tiến bộ rất lớn, cơ bản đều đạt tới cảnh giới tiên đế, những người này có thực lực đủ mạnh. Đối với thiên kiêu mới gia nhập tự nhiên có chút khinh thường, kể từ đó tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu. Gần như mỗi lần Đạo Hoàng Thánh Địa thu đồ đệ đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, dưới tình huống bình thường, xác nhận là đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng khiêu khích trước, Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ không truy cứu, nhưng nếu là đệ tử mới từ bên ngoài tới chủ động khiêu khích đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng, như vậy hậu quả của đệ tử này là vô cùng thảm, dù sao những người này đại biểu chính là Thánh Địa Đạo Hoàng, mà đệ tử mới tới là cầu học, không phải tới diễu võ dương oai. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí bình thường trong nháy mắt nổ tung thành kiếm quang vô cùng sắc bén. Kiếm quang nhìn như có thể tùy ý ngăn cản, dễ dàng đâm xuyên qua tử phủ. Tu vi của Thiền Mạch trực tiếp bị phế bỏ, Diệp Phàm tiện tay vẫy một cái, tiên lực quét sạch, người nông cạn bay đến dưới chân hắn, Diệp Phàm tùy ý dẫm lên mặt Thiền Mạch, lạnh lùng nói, kêu người. Gọi người, không ít người lập tức ngạc nhiên, đây là có ý gì? Niền Thiền cũng có chút bối rối, một mặt y còn chưa kịp phản ứng. Tu vi của mình đã bị phế đi, mặt khác, lời nói của Diệp Phàm cũng làm cho y có chút không rõ ràng. Những đệ tử Thánh Địa Đạo Hoàng khác chuẩn bị tới trực tiếp dừng bước, nếu thực lực Diệp Phàm không mạnh, bọn hắn có thể nhân cơ hội này bán cho Tuyệt Thiên Tông một ân tình. Nhưng hiển nhiên, nam tử trước mắt đã vượt qua cực hạn bọn họ có thể đối phó. Quả nhiên mỗi lần thu đồ đệ, sẽ xuất hiện vài người khiến bọn hắn tuyệt vọng. Ngươi phế tu vi của ta, ngươi dám phế tu vi của ta, phụt. Dường như vị truyền tống này đột nhiên phản ứng kịp cái gì đó, lúc này không thể tin hô to một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Những tiên nhân khác đang xem cuộc vui cũng có chút sững sờ, bọn họ từng nghe nói trên đại điển thu đồ đệ của thánh địa đạo hoàng phát sinh chiến đấu, nhưng thật đúng là chưa từng nghe nói có người mới nào một kiếm phế bỏ tu vi của lão nhân, cách làm thái thượng vân chiêu thật đúng là tàn nhẫn. Diệp Quỳ khóa chặt Phương Long, khí thế không lộ, nhưng không ít người cũng bị nam nhân lạnh lùng này hấp dẫn, một kiếm tu chân chính. Đồng thời, Đại Lực, Tô Trọng, Diệp Tàn đều bộc phát ra khí thế vô cùng dũng mãnh, hiển nhiên ai dám xen vào việc của người khác, tất nhiên sẽ nhận lấy một kích lôi đình của đối phương. Ở một nơi cách đó ngàn mét, có hai nữ tử đang lơ lửng giữa không trung quan sát một màn này. Là Diệp Tàn và đám người Diệp Quỷ. Trước đây Diệp Tàn chính là tông chủ của Thiên Đế Môn, không ngờ hôm nay lại theo Thái Thượng Vân Chiêu. Lạc Tố Tố có chút thở dài nói, bởi vì trí nhớ của nàng thiếu khuyết Diệp Phàm, cho nên nàng cho rằng Diệp Tàn là tông chủ Thiên Đế Môn. Loại pháp môn đáng sợ nhất phong ấn trí nhớ này chính là ở chỗ này, mặc dù có phong ấn ký ức của một người nào đó, cũng sẽ bóp méo một ít trí nhớ để người thụ thuật không phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn. Bên trên có mệnh lệnh, người này chúng ta nhất định phải giết, đến lúc đó không chừng còn phải đối đầu cùng Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Lạc Phượng Vũ lắc đầu, tiếp đó hai cô gái cùng im lặng. Khí chất nhị nữ bây giờ chênh lệch cực lớn với phàm giới, hơn nữa trên mặt bịt kín khăn lụa ngăn cách thần thức, mặc dù Diệp Phàm cũng không nhận ra các nàng, nếu không lấy chỗ các nàng đang ở, thần thức Diệp Phàm tùy ý có thể quét tới. 1626, điên cuồng, đến quảng trường này, Diệp Phàm vậy mà phát hiện không ít người quen, trong đó làm hắn vui mừng nhất chính là Phong Vân 26 người, nơi này tới gần 16 người, còn có Băng Tuyết Nhi, Phương Tử Đạo cũng ở đây. Tông môn mà bọn họ đại biểu cũng đủ loại kiểu dáng. Đương nhiên, mặc dù tư chất của bọn họ ở phàm giới đã từng được Diệp Phàm dùng Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy tăng lên, nhưng muốn trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu ở tiên giới cũng không thể. Ngoài Băng Tuyết Nhi ra thì bọn họ đại diện cho tông môn đế cấp là Tiên Âm Các, còn lại đều đại biểu cho tiên môn cấp 2, đại biểu cho 16 người trong số 26 người này, đều là một vài tiên môn cấp 3. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng coi như cực kỳ không tệ, dù sao cách bọn hắn phi thăng đến bây giờ cũng bất quá hơn 700 năm, trình độ bọn hắn từ một người phi thăng đến bây giờ, ở tiên giới đã thuộc về thiên kiêu. Hơn nữa Diệp Phàm tin tưởng tạo hóa đan của hắn chắc chắn có thể khiến cấp độ những thủ hạ này nhảy lên trở thành thiên kiêu nhất đẳng. Mấy ngày đi tới Đạo Hoàng Thánh Thành, Diệp Phàm liền phân phó Diệp Tàn đi gặp mặt bọn họ một lần, Diệp Phàm cũng không bại lộ thân phận của mình, mục đích nói ra cũng có chút hoang đường, Diệp Phàm sợ một khi mình gặp phải bất kỳ khiêu khích nào, những người này sẽ trực tiếp ra tay. Không có cách nào, trong mắt thiên đế chúng nhân, Diệp Phàm có địa vị thần thánh không thể xâm phạm, đặc biệt là 26 người phong vân. Phàm là nghe nói có người gây bất lợi đối với Diệp Phàm, bọn họ căn bản sẽ không che giấu quan hệ giữa mình và Diệp Phàm, bảo vệ tôn nghiêm của Diệp Phàm là chuyện trọng yếu nhất của bọn họ. Lấy cái ví dụ Hoàng Hy Nguyệt này mà nói, một khi thiên đế chúng ta biết Thái Thượng Vân Chiêu là Diệp Phàm, khiêu khích của Hoàng Hy Nguyệt tất nhiên sẽ khiến bọn họ hung hãn không sợ chết mà ngăn cản, trừ phi Diệp Phàm ngăn cản, dù có như thế, bọn họ cũng không thể cho phép người khác vũ nhục vương của bọn họ. Cho nên Diệp Phàm vẫn chưa bại lộ thân phận của mình. Diệp Tàn cũng tìm được một lý do thích hợp để giải thích quan hệ giữa bọn họ và Thái Thượng Vân Chiêu, một màn này Diệp Tàn cũng chào hỏi trước, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đều không thể để lộ quan hệ của bọn họ, bởi vì Diệp Phàm cần những người này hoàn toàn khống chế tông môn của mình. Thậm chí còn tăng cấp bậc tông môn của mình lên, Thiên Đế Môn trong tương lai chấn động cánh tay một cái, chính là cứu viện từ tám hướng, đây chính là mục đích của Diệp Phàm, hắn mượn miệng Diệp Tàn nói ra ngoài, đốm lửa sao có thể đốt đồng bằng, Thiên Đế chúng ta chính là đốm lửa sao trời. Diệp Phàm cũng không muốn bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hắn muốn lấy mỗi người đều có đầy đủ thành tựu, khi Thiên Đế Môn một lần nữa đứng sừng sững ở tiên giới, bọn họ chính là trợ lực mạnh nhất của Thiên Đế Môn. Cho nên đám Băng Tuyết Nhi đang ẩn núp trong đám đông lẳng lặng quan sát tình hình này. Bọn họ tin tưởng Diệp Tàn, nhưng bọn họ không thể ủng hộ Diệp Phàm, bảo vệ lá tàn. Nói cho cùng, cái chết năm đó của Diệp Phàm có không ít người oán hận Diệp Tàn, cho nên vào lúc này bọn họ có thể giữ được tỉnh táo và bình tĩnh tuyệt đối. Bốp bốp, Diệp Phàm cách không tát một cái nông cạn, hờ hững nói, ta bảo ngươi gọi người, bảo thiên kiêu trong thánh địa đạo hoàng tuyệt vọng của thiên tông ra ngoài giữ gìn công đạo cho ngươi. Lần này tất cả mọi người đều hiểu ý Diệp Phàm, hắn vậy mà muốn người lạ dễ chọc. Dưới tình huống phế đi người lạ, một khi tuyệt vọng cường giả thiên tông đi ra, tất nhiên sẽ báo thù cho người nông cạn, giết người này sao lại kiêu ngạo như vậy. Thái Thượng Vân Chiêu, ta muốn ngươi chết, giọng nói của Thiền Thiền lạnh lùng, đồng thời lấy ra một quả truyền âm tiên tinh. tiếp theo trận văn phát ra hào quang chói mắt. Càng ngày càng có nhiều người xông tới, bọn họ nghe rất nhiều trận chiến thu đồ đệ đại điển, nhưng mà loại chủ động này khiến cho đối phương gọi người, thật đúng là hiếm thấy, có điều, chết tiệt thật sự là điên rồ a. Diệp Phàm im lặng chờ đợi tại chỗ, ước chừng vài phút sau, một bóng người bắn nhanh tới. Thiền Mạch sư đệ, một tiếng thét kinh hãi, là một nữ tử, cô gái hạ xuống, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, lạnh giọng nói, muốn chết. Kiếm quang hạ xuống, Diệp Phàm căn bản không có ý định nhiều lời với đối phương, trong nháy mắt, vạn đạo diễn sinh, thực lực của nữ tử này ở tiên đế viên mãn, một kiếm bình thường đã không thể chém giết nàng, cho nên một kiếm này là nguyên sinh chi kiếm. Vù vù, nữ tử muốn ngăn cản, lại phát hiện dưới một kiếm này, nàng liền động một bước đều là xa xỉ. Lập tức, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, cường hoành như vậy. Phốc, máu tươi bắn ra, nữ tử kia trực tiếp bị chém chết, Diệp Phàm mặt không biểu tình nói tiếp tục gọi người. Đột nhiên, tất cả tiên nhân ngạc nhiên, đây là tiết tấu gì? Muốn giết thiên kiêu của Tuyệt Vọng Thiên Tông hả? Cuồng vọng, bá đạo. Không ít tiên nhân nhìn thấy sắc mặt Diệp Phàm có chút cổ quái, nhất là một số người nghe nói Diệp Phàm nhát chiến không dám đấu sinh tử với Hoàng Hy Nguyệt lại càng cảm thấy quái dị. Người bừa bãi như vậy mà dám sợ Hoàng Hy Nguyệt, vậy Hoàng Hy Nguyệt mạnh đến mức nào? Không ít người rối rít nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm sợ chiến là sự thật, cho nên bọn hắn muốn biết rốt cuộc Hoàng Hy Nguyệt mạnh bao nhiêu mới có thể khiến nam tử Trương Cuồng lui bước như vậy. Nhưng mà chỉ có Hoàng Hy Nguyệt mới biết được, có lẽ bọn hắn đều sai rồi, nam tử này từ đầu đến cuối cũng không có sinh ra bất kỳ sợ hãi nào đối với nàng. Như vậy, người này nói hắn thiếu phụ thân nàng một nhân tình, những lời này rõ ràng cực kỳ vớ vẩn, chẳng lẽ hắn còn có ý khác hay sao? Tiếp tục kêu người nông cạn có chút sụp đổ. Kẻ vừa tới kia là đạo lữ của y, cũng là sư tỷ được tông môn chiếu cố nhất. Bây giờ y cứ như vậy bị một kiếm chém chết, hận ý này dường như có thể thiêu đốt y hoàn toàn. Chết, nam nhân này nhất định phải chết. Không chỉ có vậy, hắn muốn giết tất cả những người có quan hệ với nam nhân này, muốn hoàn thành chuyện này, hắn nhất định phải còn sống, gọi người, không sai, gọi người giết hắn. Ai gọi là ai, đương nhiên hắn không gọi được người mạnh nhất, tối đa hắn cũng chỉ có thể gọi một nhóm cường giả Tuyệt Thiên Tông đã tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng từ 2.000 năm trước, một nhóm 4.000 năm trước đều đang toàn lực bế quan, hoặc trùng kích Đại Tiên Đế, hoặc là củng cố tu vi của Đại Tiên Đế. Lúc này đây Miển Mạch trở nên thông minh, y biết rõ mình không thể khinh thường Diệp Phàm, tu vi của mình bị phế cũng không phải ngẫu nhiên, lần trước võ tu Tuyệt Vọng Thiên Tông tiến vào Thánh Địa của Đạo Hoàng, có 7 người, ngoại trừ y và Ngô San đã chết, còn có 5 người, chiến lực của 5 người này vượt xa khỏi những người quen thuộc. Rất nhanh, một bóng dáng cường tráng bay ra, ai dám đối xử với đồng môn Tuyệt Thiên Tông ta. Phốc, kiếm quang hiện lên, đầu người rơi xuống, gọn gàng dứt khoát. Gọi người, vẫn câu nói này, tiên nhân xung quanh đều phục vụ, ngông cuồng. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhìn Diệp Phàm, trong lòng cảm động vạn phần, mặc dù 800 năm mây và trăng, đại ca của bọn họ vẫn chăm sóc bọn họ như trước. Bọn họ hiểu rất rõ, hành vi không lý trí như vậy, Diệp Phàm rất ít khi làm. Có một số huynh đệ tình cả đời. Leng keng leng keng leng keng, lần này liên tục có 3 người tới, 3 người đều có khí thức vô cùng khủng bố, trong đó tu vi người mạnh nhất đạt đến bán bộ đại tiên đế, nhất thời, không ít tiên nhân nhìn Diệp Phàm đầy cổ quái, âm thầm lắc đầu. Cuồng, cũng phải trả giá thật lớn. 1627, của Hoa Vũ Các, Diệp Mộng Giao, giết, không nói nhiều, kiếm quang, đao quang chém xuống, 3 người trực tiếp vây công Diệp Phàm, căn bản không định đơn đả độc đấu. Diệp Phàm chém giết 2 gã đệ tử của Tuyệt Thiên Tông, phế đi 1 gã, lúc này còn ai quản cái gì mà một đấu một. Trận đồ kích phát, ánh đao kiếm khí chặt đứt mọi thứ. Nguyên diệt kiếm, một kiếm chém ngang, công kích của 3 người đệ tử trong nháy mắt mất đi đặc tính không chê vào đâu được đó. Ngay sau đó, kiếm khí của Diệp Quỷ đã đến, kiếm chết. Công kích của 3 tên đệ tử lập tức bị nhát kiếm này đánh tan, đao quang của Diệp Tàn ngay lập tức đánh tới, lạc hồng. Dưới lưỡi đao, khí thế 3 người một người khiến người ta hoảng sợ, khí thế suy yếu, cái này không ngờ lại là đao pháp có thể chém đứt liên kết đạo tắc của đối phương. Một gã bán đại tiên đế, 2 gã tiên đế đỉnh phong trực tiếp bị 3 huynh đệ dùng một chiêu đánh bại, đao khí khuấy động, trong nháy mắt bóp chết 3 người, 3 chiếc nhẫn chữ vật bay ra, rơi vào trong tay Diệp Tàn. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn 3 thi thể trên mặt đất, mỗi người đều vô cùng hoảng sợ, nơi này thế nhưng có một vị bán đại tiên đế, cho dù chỉ mới vượt qua một kiếp, cũng tuyệt đối vượt xa cấp tiên đế, 3 người này chẳng qua chỉ là tiên đế sơ cấp, thế mà lại khủng bố như thế. Gọi người, Diệp Phàm vẫn không giết được Miễu Mẫn. Lần này, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, ngông cuồng, quá ngông cuồng. Thế nhưng, Diệp Phàm lại chọc không ít tiên tử trong mắt có ánh sáng kỳ lạ liên tục, cho dù là Hoàng Hy Nguyệt đối với cái gì cũng không để ý cũng có chút lau mắt với Diệp Phàm. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đứng ở đằng xa nhìn Diệp Phàm, Lạc Tố Tố đột ngột nói, tính cách người này, chẳng biết tại sao khiến ta có cảm giác quen thuộc nói không nên lời, giống như ta biết một người có phong cách hành sự như vậy. Lạc Phượng Vũ nghe vậy hơi sững sờ, bởi vì nàng cũng có loại cảm giác này. Thiền Ngẫn sợ, hắn thật sự sợ rồi, một nhóm trên Tuyệt Thiên Tông tổng cộng có 7 người, hiện giờ đã chết 5 người, mà Bán Đại Tiên Đế vừa rồi chính là nhóm tồn tại mạnh nhất này. Về phần nhóm Thiên Kiêu 4.000 năm kia, hắn căn bản không có phương thức liên hệ của những người này, càng đừng nói đến gọi người, một cỗ tuyệt vọng hiện lên trên mặt của hắn. Leng keng leng keng leng keng, một bóng người bay ra, lập tức nhìn thấy thi thể trên mặt đất, lúc này hắn không chút nghĩ ngợi quay đầu lại, bay thẳng về phía Thánh Địa Đạo Hoàng. Kiếm quang tự đại phóng lên, lập tức chém vỡ bầu trời, ngay sau đó, cường giả vừa tới trực tiếp bị chém chết. Người này chính là người cuối cùng trong nhóm 7 người của nhóm người nông cạn, mũi kiếm hạ xuống, đặt trên cổ người nông cạn, lạnh nhạt nói, tiếp tục kêu người, gọi toàn bộ chỗ dựa của ngươi ra đây. Tiếp tục gọi người, toàn bộ hội trường thu đồ đệ đều chìm vào yên tĩnh, nguyên một đám nhìn biểu cảm của Diệp Phàm cực kỳ cổ quái, bọn hắn đã từng nhìn thấy một lần, nhưng điên cuồng như vậy, bọn hắn quả thật chưa từng nhìn thấy, đây là muốn giết sạch đệ tử trong Thánh Địa Đạo Hoàng tuyệt vọng đệ tử của Thiên Tông sao? Ngay cả Bán Đại Tiên Đế cũng giết, người này còn sợ Hoàng Hy Nguyệt sao? Lúc này không ít người bắt đầu nhớ lại lời của Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự nợ Hoàng Đồng một cái nhân tình mới cự tuyệt Hoàng Hy Nguyệt? Người như vậy, bọn họ thật sự không có cách nào xếp lại hình tượng của họ với kẻ nhu nhược, nếu như người này đều là kẻ nhu nhược, vậy bọn họ tính là cái gì? Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi thật sự muốn cùng Tuyệt Thiên Tông ta không chết không thôi? Giọng nói của Thiền Thiền lạnh lùng, không chết không ngừng, ha ha, Tuyệt Thiên Tông ta nhất định sẽ bị diệt môn, hôm nay ta không giết ngươi, tu vi của ngươi đã bị phế, cũng không có tư cách ở lại Thánh Địa Đạo Hoàng tu hành, ngươi đã không gọi được người, vậy thì ngươi cút về Tuyệt Vọng Thiên Tông nói với lão yêu bà phù huệ kia đi. Để ả rửa sạch cổ chờ ta tất nhiên muốn nàng muốn sống cũng không được. Diệp Phàm một cước đá xuống, Thiền Thiền trực tiếp bay lên, đồng thời hạ thể nổ tung, đây là cái giá ngươi bất kính với Lê Kính. Nhất thời không ít nam tu nhao nhao che kín hạ thể của mình, cả người không tự chủ được khẽ run lên, sau đó cả đám đều âm thầm tặc lưỡi, ngươi là ai? Ai mà không biết, tông chủ Tuyệt Vọng Thiên Tông, cường giả đại tiên đế chân chính, Thái Thượng Vân Chiêu trước mặt vậy mà lại trực tiếp khiêu khích Diêm Bằng, thật đúng là gan dạ. Tình huống bên này rút cuộc cũng đưa tới đội chấp pháp của Đạo Hoàng San San Chế, đương nhiên, thật ra đội chấp pháp đã đến từ sớm, nhưng thánh địa của Đạo Hoàng không phản đối chuyện này, cho nên tất cả mọi người đều đang xem kịch, hiện tại kịch vui kết thúc, nên phía sau cũng phải có người tới quét đuôi. Đệ tử tự tiện chém giết Thánh Địa Đạo Hoàng, nếu không có đủ lý do, hẳn các ngươi cũng biết hậu quả. Người đến là một nữ tử tên là Diệp Mộng Giao, chính là thiếu các chủ của tông môn cấp đế Hoa Vũ Các. Muốn nói tới tông môn được nam tu nhất tiên giới hoan nghênh nhất, nếu thuộc tam đại tiên môn cấp đế, tam đại tông môn này đều có một đặc điểm, đó chính là tông môn của nữ tử thuần nữ. Diện mạo của nữ tử Giao Tiên Tiên Các dễ nhìn nhất, đây là chuyện được tiên giới công nhận, mà trong khoảng thời gian đó, Lê Linh trở thành tông chủ, có thể nói, Giao Tiên Tiên Các gần như đã biến thành một thanh lâu đế cấp, bởi vì chỉ cần tài nguyên đầy đủ, rất nhiều nữ tử đều nguyện ý dâng thân bồi những nam tu trả giá khá lớn kia. Mà cũng bởi vì tình huống này phát sinh, Giao Tiên Thiên Các từ loại người như vậy truy cầu địa vị rơi xuống, ngược lại hai tông môn khác trở thành tồn tại được tông môn nữ tử hoan nghênh nhất. Một bên là Tiên Âm Các nổi tiếng về âm luật và kiếm đạo, đại đa số nữ tử Tiên Âm Các đều vô cùng tinh khiết, trên người có khí thức kỳ ảo, đặc biệt là nữ đệ tử vũ phái chuyên tu âm luật, càng khiến vô số nam tu điên cuồng. Một người khác chính là Hoa Vũ Các, đệ tử của Hoa Vũ Các và Tiên Âm Các hoàn toàn là hai loại khí chất bất đồng. Hoa Vũ Các chú ý, mỗi cô gái đều quyến rũ vô cùng. Tùy ý lấy ra một thứ đã có thể tính là đặc vật đương thời, tập được bản lĩnh tốt để chơi nghịch nam nhân. Hết lần này tới lần khác tông môn này công pháp nhất định phải là xử nữ. Các nàng cả đời không cưới, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể trêu chọc nam tu trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Diệp Mộng Giao là thiên kiêu của Hoa Vũ Các, một trong 2.000 năm trước tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, cũng là thiếu các chủ của Hoa Vũ Các. Ở thời đại này, nàng có lẽ không nổi danh, nhưng ở thời đại 2.000 năm trước, chính là tuyệt thế mỹ nhân nổi tiếng. Mặc dù hôm nay vừa ra, cũng làm cho hầu như tất cả nam tử liên tiếp ghé mắt nhìn, Diệp Mộng Giao cũng không có biểu hiện quyến rũ, nhưng nàng lại giống như trời sinh mỹ cốt vậy, vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, giống như đang không ngừng phóng điện cho người khác, thân thể mềm mại không xương giống như xà tinh, nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ, điên cuồng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Môi đỏ như máu khẽ mở, tiếng như tiếng của thiên âm, công tử bộ dạng thật là đẹp mắt, trái tim ta nhảy nhót tưng bừng, ta không cho phép ngươi có lý do hợp lý bức bách ta xuất thủ. Yêu tinh chân chính, cũng may Diệp Phàm từng thấy qua loại yêu tinh này, Thu Nguyệt năm xưa thật sự quyến rũ trong xương, so với Diệp Mộng Giao, càng hấp dẫn hơn. Diệp Phàm hiểu rõ, đừng thấy Diệp Mộng Giao nói dễ nghe, nếu như hôm nay hắn không có lý do hợp lý, người đầu tiên ra tay tàn nhẫn chính là nữ tử này, tu hành đến trình độ này, Diệp Phàm sao có thể bị vẻ ngoài mê hoặc. Lúc này Diệp Phàm ném ra một viên thủy tinh ký ức, Giao Tiên Thiên Các với tư cách là tông môn đế cấp, trong tông môn tất nhiên là có người theo dõi đại trận, người lạ uy hiếp Lê Kính như thế nào không sai một chữ lọt vào tai tất cả mọi người. 1628, đầu tư, sát phạt nhìn như rất lỗ mãng, lại có nhiều hậu thủ như vậy, lập tức không ít thiên kiêu đối với Diệp Phàm cảnh giác, thiên kiêu kiệt ngạo rất nhiều, loại thiên kiêu này cũng không đáng sợ, nhưng loại thiên kiêu này không chỉ kiêu ngạo, hơn nữa phi thường thông minh, tuyệt đối không thích hợp làm kẻ địch. Thiếp mạch là đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng, vậy mà lại lấy thế đè người, trước khi thu đồ đại điển, uy hiếp tông môn đế cấp, tâm tư này đáng chém, niệm tình ngươi đã bị phế tu vi, từ giờ phút này trở đi, trục xuất khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, Thái Thượng Vân Chiêu và những người khác bị buộc phải ra tay, hợp tình hợp lý, sau đây xin mời đệ tử liên quan đăng ký thông tin, lập tức bắt đầu thu đồ đệ lịch luyện. Diệp Mộng Giao kể chuyện công việc, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, đến bên cạnh Diệp Phàm, một mùi thơm làm lòng người ngứa ngáy chui vào rất nhiều chóp mũi nam tu. Ngươi gọi là Thái Thượng Vân Chiêu sao? Không sai, tướng mạo của ngươi thật đẹp đấy, ta cảm thấy sắp bị ngươi mê hoặc rồi, Thái Thượng công tử, ta đang chờ ngươi ở Thánh Địa Đạo Hoàng, không cho phép hẹn hò đó. Nói xong Diệp Mộng Giao nháy đôi mắt to tròn mê người với Diệp Phàm, sau đó chuyển vận chuyển tiên lực, mang theo cường giả đội chấp pháp rời đi, cùng một thời điểm, không ít nam tu đều trầm mê trong mùi thơm này. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, tiếp đó nhẹ giọng nói, dục niệm lực kinh khủng như vậy, Thánh Địa Đạo Hoàng, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thực lực vừa rồi của Diệp Mộng Giao chỉ là tiên đế đỉnh phong, nhưng rõ ràng Diệp Phàm cảm giác được người này tạo cho hắn uy hiếp so với Tuyệt Thiên Tông mới vừa rồi còn mạnh hơn nửa bước đại tiên đế. Trong Thánh Địa Đạo Hoàng, tất nhiên cất giấu thiên kiêu cực kỳ khủng bố, tỉ như Diệp Phàm dùng tu vi tiên đế sơ kỳ tiến vào thánh địa của Đạo Hoàng, tu hành 2000 năm sau đại điển thu đồ đệ lại lần nữa bắt đầu, khi đó tu vi của hắn có thể cũng chỉ là tiên đế viên mãn. Nhưng sức chiến đấu của hắn đáng sợ đến mức nào chứ? Trong Đạo Hoàng địa này có tồn tại mạnh mẽ như Diệp Phàm hay không? Ai cũng không biết, Diệp Phàm cũng không biết, ở bên ngoài hắn có thể tùy ý chém giết bán bộ đại tiên đế, nhưng có thể sau khi tiến vào thánh địa của Đạo Hoàng, một tiên đế trung kỳ đã đủ để cho hắn phải hao tâm tổn trí. Đương nhiên, Diệp Phàm vẫn có lòng tin nhất định đối với thực lực của mình, hắn đạt được nhiều cơ duyên như vậy, người khác cũng không phải là không thể phục chế, nhưng ít nhất tồn tại như vậy vẫn là cực ít. Sau khi Diệp Mộng Giao rời đi, không ít nam tu vẫn đắm chìm trong sự mê muội, đám người Diệp Phàm thật ra vẫn chưa bị dục niệm lực ảnh hưởng, dù sao cũng có trận đồ, mặc dù lực lượng thần hồn của đám người đại lực Tô Trọng hơi yếu một chút, cũng đủ để dựa vào năng lực khủng bố của Diệp Phàm ngăn cách loại dục niệm đạo tắc chi lực này. Hoàng Hy Nguyệt ở một bên nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng hơi hơi có chút hứng thú, cảm giác cường giả tịch mịch người khác không hiểu, nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại rất hiểu, nàng cần một đối thủ, hoặc là một viên đá kê chân. Hiển nhiên Diệp Phàm phù hợp với nhân vật này. Về phần những tồn tại có thanh danh như Thiên Vũ ở bên ngoài, còn không xứng. Tốc độ lần này của Phương Long cực nhanh, vô cùng dứt khoát xác nhận danh ngạch của đám người Diệp Phàm, ban đầu bởi vì quan hệ với Mẫn Mạch nên hắn không muốn vì hắn mà kết thù với Diệp Phàm, bây giờ thì khác, bây giờ hắn muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Diệp Phàm. Các phe phái trong Thánh Địa Đạo Hoàng như rừng, bất kỳ một tiên nhân nào muốn an tâm tu hành, phía sau đều phải có chỗ dựa, Phương Long cũng có chỗ dựa. Bất quá hoàn cảnh tu hành của hắn vẫn vô cùng tệ hại, bởi vì chỗ dựa của hắn cũng chỉ là thu lấy tài nguyên trên danh nghĩa của hắn để chống lưng cho hắn mà thôi, mà nam tử trước mắt lúc này đã có thể chém giết nửa bước đại tiên đế, một khi người này tiến vào thánh địa của Đạo Hoàng, liền có được tư cách tranh cao thấp một cái với tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dệt hoa trên gấm xa xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mỗi một tiên nhân có thể đi vào thánh địa Đạo Hoàng đều không phải đồ ngu, Phương Long cảm thấy lần này có lẽ là do cơ hội của hắn. Thái thượng đạo hữu, chuyện lúc trước có nhiều mạo phạm, không dối gạt mấy vị, nếu như thực lực các ngươi kém, ta cũng sẽ ra tay, dù sao với tu sĩ sau lưng không có cường giả làm chỗ dựa như ta, vẫn là rất nguyện ý bán mặt mũi cho cường giả Tuyệt Vọng Thiên Tông. Lời này phi thường thành thật, ngược lại khiến Diệp Phàm đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, thầm nghĩ người này ngược lại không che giấu. Chẳng qua hiện tại đạo hữu thể hiện ra tu vi đủ cường đại, thế giới tiên nhân, cường giả vi tôn, Phương Long ta cũng thờ phụng cường giả. Đây là Ngọc Giản Đạo Hoàng Thánh Địa thu đồ đệ rèn luyện, một hồi các ngươi sẽ tới đây rèn luyện, bên trên có một ít tình báo ta điều tra được, cũng có một ít nơi truyền thừa trong truyền thuyết, nếu đạo hữu có năng lực, ta có thể đi xem một chút. Phương Long phi thường dứt khoát lôi kéo Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Phương Long, trong lòng biết ý nghĩ của người này, không khỏi âm thầm tán thành, mặc dù người này không có lập trường kiên định, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, người này cam lòng bỏ tiền vốn ra. Nếu bán được ngọc giản này, ít nhất cũng đáng giá mấy cái tiên linh mạch thượng phẩm. Phương đạo hữu, vật này ngươi muốn tặng cho ta? Diệp Phàm liên tục xác định, không sai, vật này tặng cho Thái Thượng đạo hữu, đây là tụ hồn bàn ta đổi ở đại điện ở Thánh Địa Đạo Hoàng đổi lấy vật này, các vị truyền tống đến nơi rèn luyện, sẽ không bị không gian pháp tắc tách ra. Phương Long gật đầu nói, đồng thời lấy ra một trận bàn, Diệp Phàm nhận trận bàn, phát hiện trận văn bên trong rất đặc biệt, chính là hô ứng với một nơi, hiển nhiên nơi này chính là chỗ bọn họ sắp tiến vào. Vật này không thể dùng trình độ trận pháp của Diệp Phàm, có lẽ cho dù là ở trong Thánh Địa Đạo Hoàng đổi cũng cần tiêu phí không ít tài nguyên. Cơ bản đệ tử các môn phái đế cấp khác đều có, hẳn là những đệ tử trước đó để lại cho tông môn của mình, dù sao lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong thần chiến sắp tới, cho dù vật ấy rất đắt đỏ, nhưng những thiên kiêu lúc trước tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng cũng sẽ đổi cho đám sư đệ sư muội đồng môn tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa này. Giao Tiên Thiên Các sở dĩ không có, là bởi vì đệ tử của Giao Tiên Thiên Các đã chọc phải người không thể trêu vào ở Thánh Địa Đạo Hoàng, toàn bộ đã bị chém giết. Phương Long biết chuyện này, cho nên hắn giao vật ấy cho Diệp Phàm, trong thời điểm này tuyệt đối được tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phương Long cũng rất rõ ràng, một khi đám người Diệp Phàm tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng, tất nhiên sẽ đối đầu với những đệ tử đã diệt gọn lượng lớn trên Giao Tiên Thiên Các, nhưng nếu đầu tư tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Phương Long biết tư chất của mình cơ bản đã đến đỉnh, ngoại trừ áp bảo, hắn không còn lựa chọn nào khác. Mà áp giải bảo vật là ai? Tồn tại mạnh mẽ bên trong không cần đến chút đồ vật này của hắn, nhưng Diệp Phàm đang cần, món bảo vật này của hắn chính là đặt trên thân đám người Diệp Phàm. Thần thức đảo qua ngọc giản ghi chép linh tiên, trong đó không chỉ có lai lịch của linh tiên, còn đặc biệt ghi chú rõ mấy chỗ truyền thừa cực kỳ cao cấp, giá cả vật này tuyệt đối xa xỉ. Diệp Phàm căn bản không tin Phương Long không có việc gì sẽ tiêu phí số tiền lớn mua vật này. Ngay từ đầu người này đã ôm quyết định đầu tư vào đại điển thu đồ đệ, tìm tuyệt thế thiên kiêu đầu tư. Trên đời này có rất nhiều người thông minh, Diệp Phàm cũng không phản cảm với sự tỏ lòng của Phương Long, thu hồi ngọc giản và tụ hồn bàn, Diệp Phàm chắp tay với Phương Long, tình nghĩa của Phương đạo hữu, tại hạ xin ghi nhớ. 1629, đã bị lừa, ha ha, ta và Thái Thượng đạo hữu vừa gặp đã thân, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với đạo hữu, trước đó đã đắc tội, đạo hữu chớ để ở trong lòng, mời đạo hữu đi qua bên này. Nói xong, Phương Long dẫn bọn người Diệp Phàm đến một nơi cách truyền tống trận tương đối gần, một trong những nơi gần nhất trong số các đệ tử tiên môn cấp đế, nơi đây đương nhiên là quyền hạn duy nhất của Phương Long. Màn trời linh tiên, đương nhiên càng tiến vào sớm càng dễ dàng thu được đồ tốt, nơi này chính là nơi Thánh Địa Đạo Hoàng tuyển nhận tân đệ tử, cũng giống như vậy, nơi này cũng là một trong những thánh địa tu hành tương đối tốt của Đạo Hoàng. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là buổi trưa, một nam tu sĩ bay vọt lên trời, hai tay tùy ý để sau lưng, khí tức trên người như vực sâu không thấy đáy. Đại Tiên Đế, nam tử đứng trước mặt tất cả mọi người, đánh giá đông đảo thiên kiêu, cất cao giọng nói, lại là đại hội thu đồ đệ 2000 năm một lần, có thể nhìn thấy tiên giới đời sau cường thịnh hơn thế hệ, ta rất vui mừng. Ta vừa rồi trên đường tới đây nghe nói có người đã chém giết 6000 đệ tử của Thiên Tông, 2000 năm trước đã tới Thánh Địa Đạo Hoàng, xin hỏi là vị nào? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm không chút e ngại đứng lên, chắp tay với người đến. Không tệ, rất không tệ, ha ha, Thánh Địa Đạo Hoàng ta vô cùng khích lệ các ngươi kiên trì đạo tâm của mình, không sợ gì cả. Nam tử hài lòng gật đầu, lấy ra một đóa hoa kỳ dị, luân hồi hoa, thưởng cho ngươi. Nói xong, nam tử ném đóa hoa trong tay ra, Diệp Phàm lập tức nhận lấy, một luồng khí tức âm hàn lập tức ăn mòn Diệp Phàm, tiên lực vận chuyển, lập tức loại bài xích này ra bên ngoài. Thần thức đảo qua, không phát hiện bất cứ vấn đề gì, lập tức tiện tay thu tiên giới vào trong, Diệp Phàm chắp tay với nam tử nói, đa tạ tiền bối ban bảo. Ha ha, vật này cũng không phải là bảo vật gì, tốt, không nói nhiều lời, lão phu trước tiên tự giới thiệu một chút, ở các chủ của Chu Cửu Nguyên, Đạo Hoàng Địa Thánh, ngày sau các ngươi tiến vào trong Đạo Hoàng Thành, nếu dùng phân chia Đạo Hoàng đổi lấy công pháp, đan dược, tiên khí các loại, nhất định phải tới đế các chúng ta. Nam tử nói tiếp, vốn dĩ lần này không phải ta tới chủ trì đại điển thu đồ, có điều Ngô huynh tạm thời có một số việc, cho nên mới do ta làm thay, đại điển thu đồ đệ lần này không giống những năm trước, bởi vì nguyên nhân phong thần chiến có chút đặc biệt, trong các ngươi có người còn không biết phong thần chiến, chờ các ngươi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng tự nhiên sẽ biết, ta sẽ không giải thích nhiều. Lần này đại điển thu đồ chia làm 3 lượt khảo thí. Lần đầu tiên chắc thí chính là tiến vào địa điểm lịch lãm linh tiên. Màn tiên này đã từng bị khách từ bên ngoài chiếm lĩnh, cho dù chúng ta nghĩ biện pháp đánh lui khách tới từ thiên ngoại, hơn nữa còn phong ấn thông đạo của bọn hắn. Nhưng bên trong màn hình linh tiên vẫn có rất nhiều khách từ thiên ngoại đến. Đây là lệnh bài thân phận của Thánh Địa Đạo Hoàng, các ngươi có thể luyện hóa và dung nhập vào bên trong thân thể của các ngươi, trên lệnh bài thân phận này có thông tin cá nhân của các ngươi, cũng ghi chép điểm tích lũy của Đạo Hoàng mà các ngươi có, cộng với tích phân lần rèn luyện chém giết khách tới từ thiên ngoại lần này. Một phân khách từ thiên ngoại cấp tiên vương, một phân tư, một gã cấp tiên đế 100 phần, một gã thuộc cấp tiên đế nửa bước, một gã thuộc cấp đại tiên đế 10 vạn phần. Cuối cùng, chúng ta căn cứ vào ghi chép số điểm được phân chia trên lệnh bài thân phận của các ngươi để lại, trong 500 người đầu tiên có thể tiến vào cuộc khảo thí tiếp theo, toàn bộ 500 người khai ngoại đều bị đào thải trực tiếp trở về tông môn của mình. Nói xong, Chu Cửu Nguyên ném ra mấy ngàn tấm ngọc bài bay vào trong tay mỗi người, thần thức của Diệp Phàm đảo qua, phát hiện ngọc bài không hề rối rắm, lúc này liền tùy ý luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể. Đồng thời, những tiên nhân khác cũng đều luyện hóa vật ấy vào trong cơ thể. Trước mắt nói nhiều như vậy, các ngươi biết không? Ta hiểu rồi, mọi người gật đầu, tốt lắm, phía dưới ta còn muốn bổ sung mấy điểm, giết chết những người khác, ngươi là có thể cướp đoạt tổng cộng tích phân 5 thành của đối phương, Thánh Địa Đạo Hoàng không cấm giết chóc, mặt khác, tất cả tích phân linh tiên mạc đoạt được lần này đều sẽ ở thời điểm các ngươi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng đổi lấy thành tích phân của Đạo Hoàng tích lũy này chính là nguồn gốc của tất cả mọi người ở Đạo Hoàng Thánh Địa. Nói đến đây, Chu Cửu Nguyên hơi dừng lại, sau đó mỉm cười, ta có thể cam đoan với các ngươi, đây sẽ là lần các ngươi thu hoạch được điểm tích lũy đơn giản nhất, cho nên hy vọng các vị toàn lực ứng phó, nếu như đổi lấy tài nguyên, tích lũy tương đương với 1 vạn khối tiên thạch cực phẩm. Hít, lập tức không ít người hít sâu một hơi, một phần tính là 1 vạn khối tiên thạch cực phẩm. Vậy 1.000 phần chẳng phải tương đương với một cái cực phẩm tiên linh mạch rồi sao? Vậy thì, 10 vạn tích lũy thì sao? Không sai, các ngươi không nghe sai đâu, một phần chính là 1 vạn tiên thạch cực phẩm, đến cấp độ như chúng ta, tiên thạch có tác dụng trợ giúp cực kỳ hạn đối với tu hành, 1 vạn tiên thạch cực phẩm nhìn như rất nhiều, nhưng ở Thánh Địa Đạo Hoàng, cái này cũng không tính là gì, cho nên, lúc này cố gắng hết sức đạt được tích phân trước đi, đợi các ngươi tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa, thì không có cơ hội này đâu. Chu Cửu Nguyên lặp lại nhấn mạnh, trước mắt vòng kiểm tra thứ hai cũng không công bố nữa, tất cả mọi người tiến vào truyền tống trận. Vừa nói xong, tất cả mọi người nhao nhao phóng tới truyền tống trận, tiên nhân đến tham gia đại điển thu đồ đệ hầu như bao gồm tất cả đệ tử tông môn trên tiên giới tứ đẳng, nhân số đạt đến 7.000 người, nhiều như vậy tự nhiên không có khả năng một đợt liền truyền tống rời đi, lúc này ưu thế gần truyền tống trận liền thể hiện ra, mấy người Diệp Phàm tự nhiên đuổi kịp nhóm truyền tống thứ nhất. Không thể không nói, chuyện này Diệp Phàm thật sự nợ Phương Long một cái nhân tình, đừng xem thường sự khác biệt giữa hai nhóm này, cho dù chỉ là chênh lệch thời gian một hơi, mọi người tiến vào bí địa đầu tiên đều có ưu thế tự nhiên. 7.000 người chỉ có 500 vạn người có thể tấn cấp trắc nghiệm lần hai, có thể thấy được tỷ lệ của đại hội thu đồ đệ kinh khủng cỡ nào. Truyền tống trận chuyển động, ngay sau đó Diệp Phàm lấy ra tụ hồn bàn, vận chuyển không gian pháp tắc, tất cả mọi người trên truyền tống trận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phương Long nói không sai, có tụ hồn bàn, không gian vốn lệch ra bên dưới một cỗ thần văn kỳ dị hội tụ đến cùng một điểm không gian, 7 người Diệp Phàm rơi xuống đất vẫn như cũ cùng một khu vực. Đây là một sông băng, khi đám người Diệp Phàm từ trong không gian đi vào, liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Diệp Phàm khẽ cau mày, ném ngọc giản cho mọi người. Đám người Diệp Tàn đều dùng thần thức đảo qua ngọc giản, một hồi lâu, sắc mặt mỗi người đều có chút khó coi. Có người cố ý nhằm vào chúng ta, Diệp Tàn cau mày nói, có thể là Phương Long hay không? Một âm thanh thô cuồng vang lên, Diệp Phàm không nói gì, mà là lấy ra hoa luân hồi, được coi là kỳ bảo cực kỳ chân quý, bảo vật này có một đặc tính, đó là phía trên có lực lượng luân hồi, nếu dùng thứ này luyện dược sẽ có thể thức tỉnh một số ký ức kiếp trước. Đương nhiên, bình thường đều dùng cho cường giả đại năng chuyển thế. Sau khi người bình thường chuyển thế, nếu muốn hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, những người này đều có thể tự mình truy cứu kiếp trước, đại đa số sẽ không khó truy cứu. Đối với thần hồn có tổn thương nhất định, hơn nữa không cần thiết, kiếp trước kiếp này, đã không còn quan hệ. Có một số người không thể bỏ xuống thứ gì đó sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành ở kiếp này, như vậy hắn nhất định phải ngược dòng ký ức. Luân hồi hoa còn có một đặc tính khác, đó chính là lưu lại một dấu ấn luân hồi cho những người đã tiếp xúc với vật ấy, dấu ấn luân hồi này sẽ hấp dẫn một loại tiên thú, lục đạo tiên hạc. Lục đạo tiên hạc trưởng thành bình thường có được thực lực cấp đại tiên đế, hơn nữa quanh năm sống ở sông băng, rất không khéo. Linh tiên mà có một tồn tại cấp bá chủ. 1630, không phải dễ bắt nạt, hay cho một người mượn đao giết người, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lãnh sắc, Chu Cửu Nguyên này nhìn như phi thường hào sảng, hào phóng không gì sánh được giao luân hồi hoa cho hắn, lại không muốn cay độc như thế. Linh Tiên Mạc là nơi lịch luyện, cũng tương tự, cũng có cấm khu, trong đó có hai nơi không thể đi, trên đại điển thu đồ đệ, cũng tuyệt không để người mới truyền tống đến hai nơi này. Một cái tên là Lục Đạo Đóng Băng, một cái tên là Liệt Phong Cốc. Nơi truyền tống trước mắt của đám người Diệp Phàm chính là sông băng lục đạo, hơn nữa còn là mang theo luân hồi hoa truyền tống, đây là muốn bọn họ chết ở chỗ này, mà có thể làm đến bước này, tất nhiên là Chu Cửu Nguyên không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Diệp Phàm không rõ vì sao người này nhằm vào hắn như vậy, nếu nói hắn giết đệ tử thánh địa của Đạo Hoàng, bản thân hắn cũng thuộc về phạm vi mà thánh địa Đạo Hoàng ủng hộ. Người này không đáng phải như thế, trừ phi là người này có chút quan hệ sâu xa với Tuyệt Thiên Tông. Diệp Phàm tiện tay lật một cái, thu luân hồi hoa vào trong thiên đế giới, chuyện này trước mắt hắn không nghĩ ra được nguyên nhân gì, nhưng hiển nhiên, hắn bị người ta ám toán, món nợ này hắn nhất định phải trả lại, nhưng trước đó, hắn cần dẫn dắt đám người Diệp Tàn sống sót. Oanh, cuồng phong vô tận thổi quét toàn bộ sông băng, ngay sau đó, một con thiên hạc vô cùng khổng lồ bắn thẳng từ trên trời cao xuống. Thân thể nó vô cùng đáng sợ tỏa ra uy áp của đại tiên đế. Khóe miệng của thiên hạc vừa nhỏ vừa nhọn hoắt như mũi tên nhọn bay thẳng về phía đám người Diệp Phàm. Luân hồi hoa, thanh âm có chút khàn khàn vang lên, tu hành đến mức này, cơ bản đều có đủ trí tuệ, giao ra đây. Giao ra chúng ta có thể sống sót. Không thể, lục đạo thiên hạc lạnh nhạt nói, cái mỏ nhọn cực lớn mở ra, ta có thể cho phép các ngươi tiến vào trong cơ thể của ta trở thành một phần của lục đạo thiên hạc cao quý, đây là sự vinh hạnh đặc biệt của tất cả các ngươi. Ồ, cho dù là thiên hạc bình thường cũng uy vũ hùng tráng hơn ngươi nhiều, bộ dạng đức hạnh này của ngươi cũng xứng để cho tiểu gia trở thành một phần của ngươi sao? Diệp Phàm lúc này không khách khí nói, vung tay phải lên, thần cư xuất hiện, đám người đại lực lập tức bay vào, thần cư biến mất, Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy lăng hư kiếm lập tức rời vỏ. Muốn chết, lục đạo thiên hạc hiển nhiên bị lời nói của Diệp Phàm chọc giận, lập tức hét lên một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ sông băng bắt đầu chấn động, sáu vòng xoáy huyền ảo phong tỏa cả mảnh đất trời này, hàn băng không ngừng bị thôn phệ. Ngươi không vây khốn được ta, thằng nhãi danh, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, bản thiên hạc muốn vây khốn ai? Liền có thể vây khốn. Đây là kiếm pháp gì? Lục đạo thiên hạc lập tức ngạc nhiên, kiếm khí của Diệp Phàm trước mặt nó căn bản không tính là cái gì, uy lực quá yếu, nhưng kiếm khí nhỏ yếu như thế mà chém vào trên vòng xoáy lục đạo của hắn, vậy mà trực tiếp chém dụng luân hồi pháp tắc, làm cho vòng xoáy luân hồi của hắn tự động đình chỉ, đây quả thực là thiên phương nói mộng. Mà tiểu bối trước mắt trực tiếp đột phá vòng xoáy luân hồi với hắn, cả người hóa thành một tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức lục đạo thiên hạc giận dữ, nó chính là cường giả cấp bậc đại tiên đế, mới vừa rồi còn thề son sắt nói tiểu bối trước mắt là thằng nhãi danh, trong nháy mắt bị đối phương vào mặt, người cần mặt mũi, tiên thú có trí tuệ cũng phải giữ mặt mũi, nó nhất định phải để tên nhân loại này trả giá đắt. Sáu đạo thiên hạc có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bắn về phía Diệp Phàm trực tiếp tiến vào bên trong thần cư, toàn lực thúc giục thần cư, đồng thời bên ngoài thân xuất hiện hóa thân, bản thể Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển ẩn đạo quyết. Ẩn nấp khí tức của mình, tiếp theo lấy ra một trận bàn bí mật cấp đế để sử dụng. Oanh, một đạo thân ảnh bay ra từ bên trong thần cư, một kiếm chém xuống, kiếm nguyên sinh hóa thành kiếm khí ngàn trượng, hung hăng đâm vào phía trên lục đạo thiên hạc đang bay tới. Lục đạo thiên hạc dường như toàn lực phi hành, vốn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dừng thân phản kích nó, lập tức trở tay không kịp, trong lòng cuống quyết chặn lại kiếm khí. Lúc này, năng lượng song phương trực tiếp hóa thành gió lốc, quét qua sông băng, khắp nơi trong sông băng đều là băng. Trời long đất lở. Dưới một kích toàn lực của Diệp Phàm, đủ để đạt tới tiêu chuẩn của đại tiên đế. Phải biết rằng, lúc trước ở tinh không tiên vực, đại tiên đế một bàn tay đủ để đập nát một tinh cầu phàm nhân rất nhỏ. Mặc dù không gian của tiên giới càng thêm ổn định, nhưng lực lượng bộc phát ra cũng cực kỳ đáng sợ. Dưới luồng gió xoáy năng lượng kinh khủng như vậy, thần cư bị Diệp Phàm thu hồi, đồng thời, một bóng người mượn gió lốc rơi vào trong sông băng, mà Diệp Phàm lại lần nữa bắn nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Lục đạo thiên hạc bị quất trở lại, lập tức giận không chịu nổi, nó đuổi theo nhân loại nhỏ yếu này, không ngờ đối phương lại không nghĩ đến chuyện chạy trốn, vẫn dám xoay người lại tấn công nó, đây là vũ nhục đối với nó nhất định phải khiến nhân loại này sống không được, muốn chết cũng không xong. Lục đạo thiên hạc không hề chú ý tới bản thể Diệp Phàm đã dùng ẩn đạo quyết và trận bàn ẩn dưới sông băng, hắn toàn lực đuổi theo hóa thân của Diệp Phàm. Ước chừng 20 hơi thở, một bóng người bay ra, Diệp Phàm nhìn theo hướng sáu đạo thiên hạc biến mất. Xoay người bắn nhanh về phía đó. 10 phút sau, Diệp Phàm đi tới một chỗ huyệt động cực kỳ cao lớn, từng đợt thanh âm gào thét truyền vào tai Diệp Phàm, lúc này thân ảnh Diệp Phàm đang chạy vội dừng lại, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Đây là hang động của lục đạo thiên hạc, Diệp Phàm thì thào, vừa rồi tiếng kêu to, hẳn là hài tử hoặc thê tử của Lục Đạo Thiên Hạc, Lục Đạo Thiên Hạc nhìn thấy bọn họ liền muốn nuốt bọn họ, Diệp Phàm sao có thể đơn giản như vậy được, đánh không lại Lục Đạo Thiên Hạc này, nhưng mà lợi tức này vẫn phải đòi lại. Lúc này, Diệp Phàm hóa thành một tia chớp bắn về phía huyệt động cực lớn, ở một nơi khác, khoảng cách giữa thân và Lục Đạo Thiên Hạc càng ngày càng gần, mặc dù đại bộ phận thủ đoạn bất tử pháp của Diệp Phàm có cùng tu vi hoàn chỉnh, nhưng vẫn khiếm khuyết một chút năng lực của bản thể Diệp Phàm, ví dụ như lực chuyển sinh của hắn. Không có thần lực thúc dục, tốc độ của bất tử pháp thân hoàn toàn không thể so sánh với bản thể Diệp Phàm. Bị Lục Đạo Thiên Hạc trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp cũng hợp tình hợp lý. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải bỏ ra để coi rẻ ta. Lục Đạo Thiên Hạc nhìn Diệp Phàm càng lúc càng gần, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn do nhân tính hóa. Cho dù có chết, ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Bất tử pháp thân lạnh lùng, tiếp theo bắt đầu tự bạo, Diệp Phàm sở dĩ làm như thế, chính là vì để Lục Đạo Thiên Hạc cho rằng Diệp Phàm tự bạo chết, kể từ đó, tốc độ nó chạy về sẽ giảm bớt, nếu để cho Lục Đạo Thiên Hạc biết đây là thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ toàn lực chạy về, dù sao người trong huyệt động của nó cũng là người nhà. Thân ngoại hóa thân tự bạo, Diệp Phàm biết mình thời gian không nhiều lắm, cũng may hắn đã tiến vào sâu trong huyệt động. Giờ phút này một con Lục Đạo Thiên Hạc cái đang vô cùng suy yếu nằm ở một bên, phía dưới thân thể của nàng là hai quả trứng chim cực lớn như ngọc, Diệp Phàm không có bất kỳ lòng phụ nhân nào. Thừa dịp hắn bệnh buộc hắn, đám người Diệp Quỷ từ trong thần cư xuất hiện, dưới chỉ thị của Diệp Phàm, đồng thời phát động công kích mẫu thiên hạc yếu ớt kia. 1631, xua hổ nuốt sói, bản chất thực lực của mẫu thiên hạc vốn là ở nửa bước đại tiên đế, nhưng con mẫu thiên hạc này chưa trưởng thành hoàn toàn, vừa rồi cũng là do con mẫu thiên hạc này phát ra, chứ không phải là Lục Đạo Thiên Hạc nhỏ, hiện nay Lục Đạo Thiên Hạc còn ở bên trong vỏ trứng. Xem tình huống, mẫu thiên hạc là vừa mới sinh nở, suy yếu vô cùng, tập hợp lực lượng mấy người Diệp Phàm, một kiếm trực tiếp chém giết, ngay sau đó, Diệp Phàm liền mang hai quả trứng của Lục Đạo Thiên Hạc thu được vào trong tiên đế giới. Nhìn như có chút vô tình tàn nhẫn hoặc lãnh khốc, nhưng đây là thế giới của người tu tiên, Diệp Phàm không nghĩ tới giết chóc nhiều, nếu Lục Đạo Thiên Hạc trưởng thành kia không có sát tâm đối với hắn, hắn quả quyết sẽ không giết mẫu thiên hạc, cướp đoạt trứng Lục Đạo Thiên Hạc, hoàn trả lại một cái mà thôi. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất sẽ hoàn trả. Ngọc Tử không đành lòng nhìn thoáng qua mẫu thiên hạc đã chết, có lẽ trước mặt bất kỳ loài nào, mẫu thân đều là những danh từ vĩ đại, chẳng qua lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác, không giết mẫu thiên hạc cũng phát hiện ra bọn họ, một khi thiên hạc trưởng thành trở về, tất nhiên sẽ truy sát vô tận, Diệp Phàm không cảm thấy bởi vì bọn họ lưu thủ, Lục Đạo Thiên Hạc trưởng thành sẽ bỏ qua cho họ. Nếu đã như thế, chẳng thà hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trong huyệt động của Lục Đạo Thiên Hạc hiển nhiên còn có không ít bảo vật, trong đó thứ khiến cho Diệp Phàm vận thèm thuồng nhất chính là ba quả đạo quả óng ánh long lanh, thứ này chính là tiên đan pháp tắc vô cùng tốt, có thể luyện chế đạo tắc cảm ngộ để tăng cao pháp tắc. Lúc này Diệp Phàm thu hồi đạo quả pháp tắc, ngay sau đó, những người khác lại tiến vào thần cư, Diệp Phàm khống chế thần cư biến mất không còn tăm hơi. Ước chừng hơn 10 phút, một tiếng gầm giận dữ xông phá trời, toàn bộ sông băng vỡ vụn, vô tận lửa giận thiêu đốt phía chân trời, đồng thời, một đạo thân ảnh vô cùng to lớn che khuất bầu trời điên cuồng truy đuổi phía Diệp Phàm biến mất. Diệp Phàm lập tức nhíu mày, hắn không biết Lục Đạo Thiên Hạc kia làm sao phong tỏa hắn, bất quá tình huống trước mắt rất nguy hiểm, Lục Đạo Thiên Hạc này đã nổi điên. Cũng may Phương Long cho Diệp Phàm ngọc giản mà có tác dụng, Diệp Phàm nhớ rõ ở gần đây có một đại tiên đế của huyết hồn tộc lưu lại, nếu ném trứng chim này ở khu vực của đại tiên đế của huyết hồn tộc thì chắc gì không thể diễn trò xua hổ nuốt sói này. Lúc này Diệp Phàm không cần suy nghĩ mà bay nhanh về phương hướng mà ngọc giản ghi lại. 10 phút sau, Diệp Phàm đã có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn phía sau. Đồng thời hắn cũng tới gặp vị đại tiên đế của huyết hồn tộc kia. Tiên bào đỏ tươi của đại tiên đế nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt tràn đầy sát ý lãnh khốc và hủy diệt, loại tồn tại huyết hồn tộc này giống như sinh ra vì hủy diệt tất cả vậy. Đạp đạp đạp, thương mang điểm mũi nhọn, xung quanh Diệp Phàm trực tiếp bị phong tỏa, đại tiên đế kia đã bay đến trước mặt Diệp Phàm, mũi thương hung hăng đâm xuống. Đương, chạm ra nguyên diệt chi kiếm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đã thoát khỏi phong tỏa của một mũi thương, nhưng ngay sau đó, một đạo công kích tiếp theo đã đánh ra, thân hình Diệp Phàm chật vật vô cùng. Có thể vị đại tiên đế này đã bước một chân vào tầng thứ hai đại tiên đế, thực lực còn mạnh mẽ hơn nhiều so với si, hơn nữa lúc này hắn không sử dụng hỗn độn trận đồ, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nghiêm trọng. Cùng lúc đó, khí tức cuồng bạo sau lưng đã nhanh chóng tiếp cận, Diệp Phàm lúc này không hề nghĩ ngợi, tiện tay vung lên, hai quả trứng thiên hạc bay ra. Đại tiên đế kia thấy thế không nhúc nhích chút nào, mũi thương tùy ý đâm thủng hai quả trứng chim, đồng thời đâm về phía Diệp Phàm. sinh mệnh kính xuất hiện, tất cả công kích bị rời đi, đạo sinh mệnh kính đầu tiên trực tiếp bị phá vỡ. Mà ở nơi xa, một tiếng kêu điên cuồng vang lên, kèm theo lửa giận vô tận, bóng người khổng lồ nhanh chóng tới gần. Rõ ràng Lục Đạo Thiên Hạc tận mắt nhìn thấy con mình bị đại tiên đế của huyết hồn tộc tùy ý chém giết. Diệp Phàm biết mục đích đạt được, ở một chỗ bí mật cách nơi này không quá xa, một bóng người, hai tay kết ấn, rất nhanh, bản thể Diệp Phàm từ phía trước đại tiên đế huyết hồn tộc biến mất, xuất hiện bên cạnh thân ảnh này, là Diệp Phàm trước khi tiến vào lãnh địa đại tiên đế của huyết hồn tộc, đã đặt pháp thân bất tử ở nơi này. Oanh oanh oanh, sóng năng lượng khủng bố vang khắp thiên địa, hai mắt Lục Đạo Thiên Hạc sung huyết. Lúc này còn đâu lo Diệp Phàm đang đi đâu, tất cả thù hận đều đặt trên người đại tiên đế của huyết hồn tộc. Bây giờ Diệp Phàm biến mất, đại tiên đế của huyết hồn tộc chính là mục tiêu đầu tiên hắn muốn giết. Hai bên bắt đầu đấu pháp, mặc dù đám người Diệp Phàm cách chỗ này hơi xa một chút, nhưng vẫn bị dư âm năng lượng ảnh hưởng. Đám người từ bên trong thần cư đi ra, nhìn chiến đấu xa xôi, không khỏi kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên không biết Diệp Phàm làm sao có thể khiến Lục Đạo Thiên Hạc và đại tiên đế của huyết hồn tộc đấu nhau. Trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, để bọn họ đánh nhau, chờ tới thời điểm bọn họ phân thắng bại, chúng ta sẽ xử lý kết quả còn lại. Diệp Phàm nhìn năng lượng khủng bố đằng xa dao động, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, bất kể là giết Lục Đạo Thiên Hạc hay là giết chết đại tiên đế của huyết hồn tộc, Diệp Phàm đều có thể kiếm lời. Chiến đấu ở xa xa vẫn tiếp tục, mơ hồ biến thành hư vô, sau khi bản thể của Diệp Phàm vận chuyển ẩn đạo quyết hoàn toàn ẩn giấu khí tức thì biến mất không thấy gì nữa. Còn đám người Diệp Tàn vẫn ở bên trong thần cư đợi lệnh, một khi Diệp Phàm cần bọn họ thì sẽ tế thần cư ra. Oanh oanh oanh, đây coi như lần đầu tiên Diệp Phàm thật sự xem hai đại tiên đế chiến đấu, không thể không nói, uy thế của bọn họ quả thật khiến Diệp Phàm động dung, ít nhất với thực lực trước mắt của hắn, còn kém quá xa. Oanh, lại một tiếng nổ vang kịch liệt, đồng thời vô số máu tươi rơi xuống, hiển nhiên Lục Đạo Thiên Hạc đã bị thương. Ta và ngươi không thù, ngươi thật sự muốn tìm cái chết. Đại tiên đế của huyết hồn tộc quát to, hắn không muốn đánh với Lục Đạo Thiên Hạc, nhưng Lục Đạo Thiên Hạc đương nhiên không có khả năng buông tha vị đại tiên đế kia. Hai đứa trẻ của nó đều chết trong tay đại tiên đế của huyết hồn tộc. Mặc dù người khởi xướng chuyện này là Diệp Phàm, nhưng một trận chiến này vẫn toàn lực ứng phó. Trả mạng lại cho con ta, chết, Lục Đạo Thiên Hạc gần như phát điên. Diệp Phàm cẩn thận núp ở một bên, thấy hai bên kịch chiến như si như say, không ngừng nghiên cứu loại chiến đấu đẳng cấp này. Ngược lại là được lợi rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Lục Đạo Thiên Hạc bắt đầu chống đỡ hết nổi. Hiển nhiên, luận tu vi, Lục Đạo Thiên Hạc còn kém hơn một bậc so với đại tiên đế của huyết hồn tộc. Diệp Phàm quan sát trạng thái song phương, phát hiện hai bên đều tổn thương nguyên khí. Đến cuối cùng, Lục Đạo Thiên Hạc cơ bản đã dầu hết đèn tắt, cuối cùng kiệt sức bị tên đại tiên đế huyết hồn tộc kia chém giết. Trong lúc đại tiên đế của huyết hồn tộc giết Lục Đạo Thiên Hạc, cả người cũng trở nên vô cùng uể oải. Hiển nhiên là chiến đấu với cường độ cao như vậy, cho dù hắn là cường giả đại tiên đế, cũng có chút ăn không tiêu. Mà đồng thời, đối với Diệp Phàm mà nói, cơ hội của bọn họ tới, vô luận thi thể của Lục Đạo Thiên Hạc hay là tích phân của đại đế huyết hồn tộc, đều đủ để khiến Diệp Phàm kích động mặt đỏ tai hồng. Thân ảnh của hắn bay nhanh tới, rất nhanh đã thấy được thi thể vô cùng to lớn của Lục Đạo Thiên Hạc, lập tức âm thầm tặc lưỡi, đại tiên đế của huyết hồn tộc này quả nhiên mạnh mẽ. Cũng may người này cũng thân chịu trọng thương. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chỗ ẩn nấp lao ra. Chương 1632, Đại tiên đế của huyết hồn tộc. Đại tiên đế của huyết hồn tộc kia vô duyên vô cớ đánh một trận với Lục Đạo Thiên Hạc, vốn đã đầy bụng lửa giận, bây giờ chứng kiến chuyện này, người khởi xướng Diệp Phàm lửa giận ngút trời, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, phóng tới chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề sợ hãi, Lăng Hư kiếm ra khỏi vỏ, vận chuyển sức sống, toàn lực thúc dục thần lực trên người, một kiếm tan biến. Vừa ra tay là dốc toàn lực ứng phó, Diệp Phàm hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên, lúc này dùng năng lực khác đối chiến chính là tìm chết, đồng thời tại một nơi khác, pháp thân bất tử xuất hiện, thần cư bay ra, đám người đại lực trực tiếp xông ra, khởi xướng công kích đại đế của huyết hồn tộc. Trong đôi mắt đại tiên đế của huyết hồn tộc lộ ra một tia khinh thường, một đám tiên nhân tiên đế sơ kỳ, cũng dám phát động công kích với hắn, không biết sống chết. Mặc dù vừa rồi đánh một trận với Lục Đạo Thiên Hạc, bản thân hắn ta bị trọng thương. Lúc này chiến lực vẫn không thua gì một đại tiên đế yếu nhất. Trận đồ hỗn độn mở ra, ngay lập tức, ngoại trừ Ngọc Tử và Vệ Linh, những người khác đều được trận đồ tăng thêm, trận đồ này nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh, khí thế của 5 người lập tức tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Vũ khí mà đại tiên đế của huyết hồn tộc sử dụng là một cây vô song kích màu đỏ máu, trong lúc kích động, vô số lực lượng hủy diệt bộc phát, dưới sức mạnh hủy diệt này, tiên đế bình thường căn bản không có cách nào áp sát, tiên đế tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thể chất như đại lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không thể đột phá cỗ lực lượng hủy diệt này, nhưng khi kiếm quang của Diệp Phàm rơi xuống, cỗ lực hủy diệt này trực tiếp bị một kiếm chém tới, chỉ còn lại mũi kích mang thuần túy nhất, lúc này đám người đại lực nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt áp sát người. Lực lượng huyết mạch ma viên, lực bảo, đại lực một côn hung hăng nện xuống, lực lượng cuồng bạo đánh vỡ thương khung, tuy đại đế huyết hồn tộc dùng chính là đại kích bá đạo vô song, nhưng lại là pháp tu chân thực, đơn thuần luận lực lượng, so với lực lượng thuần túy thể tu tự nhiên kém hơn không ít, nhưng tiên lực hùng hậu vẫn cho hắn cùng với đại lực cứng rắn. Lấy lực lượng pháp tu chính diện cứng rắn với thể tu, có thể thấy được chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Oanh, năng lượng nổ tung, tạo thành bão táp không gian, ngay sau đó, thương mang rơi xuống rào rạt xung quanh đại tiên đế, nhưng đây là đòn tấn công của Tô Trọng. Đại tiên đế vung tay, tiên lực hóa thành bình chướng, ngăn cản công kích của Tô Trọng, thân hình lóe sáng, lập tức thối lui khỏi vòng vây của mọi người, nhẹ nhàng thoải mái, chênh lệch về thực lực càng rõ rệt. Đại thụ kỳ húc buồn cười không biết tự lượng sức mình, nhân loại là sinh linh ngu xuẩn nhất trong số đông đảo sinh linh trí tuệ, bởi vì tâm linh của các ngươi có thể dơ bẩn tới cực hạn, cũng có thể huy hoàng đến cực hạn, mỗi người đều có hai mặt ích kỷ và vô tư, cho nên, các ngươi không thuần túy, các ngươi không có thọ mệnh khác, các ngươi lại có năng lực học tập vượt xa các sinh linh khác. Huyết hồn tộc ta tung hoành hồng vũ, gặp phải chủng tộc khó chơi nhất chính là nhân tộc và ma linh tộc. So sánh với ma linh tộc càng thêm đáng sợ. Bởi vì ma linh tộc không chỉ có được tất cả ưu điểm của nhân tộc các ngươi, mà bọn hắn còn có một tín ngưỡng thống nhất, bọn hắn rất ít khi tiêu hao thực lực của chủng tộc mình trong nội chiến. Đó là tại sao ta lại không hiểu, vì sao nhân tộc nhỏ yếu lại hao tổn nội bộ như vậy. Năm tháng ta chứng chiến ở tiên giới, ta phát hiện ra sức chiến đấu của nhân tộc rất mạnh, nhưng lại có một số phương diện nào đó yếu như một tờ giấy. Chẳng lẽ các ngươi không có chút ý thức nguy cơ nào sao? Hôm nay ta biết rồi, bởi vì các ngươi chính là một đám tôm tép không biết trời cao đất rộng. Vừa nói, trường thương của đại tiên đế huyết hồn tộc bắt đầu rung lên với biên độ kỳ quái, không gian sau lưng y đã hoàn toàn biến thành màu máu, đồng thời, từng vòng xoáy khủng bố xuất hiện, hết thảy xung quanh đều bị vòng xoáy này hấp dẫn, không ngừng biến mất. Đế pháp, phục ma chi toàn, vù vù, trường thương xoay tròn, chỉ tay về phía đám người Diệp Phàm xa xa, nhất thời, tất cả vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng bắn về phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế duyên diệt kiếm lại chém ra, vạn đạo chết, lực xoắn của vòng xoáy kinh khủng bị vô hạn làm suy yếu, nhưng mà, vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên nguyên diệt kiếm không thể chém đứt hoàn toàn lực lượng đạo tắc của đối phương, xem ra chênh lệch tu vi cũng không phải hoàn toàn dựa vào kỹ thuật để rút ngắn. Kiếm vẫn lạc, kiếm khí của Diệp Quỷ xông phá chân trời. Đặc điểm lớn nhất của kiếm tử chính là lấy yếu thắng mạnh. Bất luận chiêu thức của ngươi hoàn mỹ cỡ nào, vẫn có thể phá giải nhược điểm nhất của ngươi, đem so đấu chênh lệch cách xa nhau nghịch chuyển. Kiếm của Diệp Quỷ vẫn còn không kém gì kiếm nguyên diệt của Diệp Phàm, thiên địa xích, 190 thiên địa, há lại là ngươi. Oanh, trong ánh mắt hoảng sợ của đại tiên đế huyết hồn tộc, vòng xoáy vô tận vẫn lạc, đại tiên đế hiển nhiên không phản ứng kịp. Hắn thật sự không thể giải thích rõ ràng vì sao kiếm chiêu cực kỳ nhỏ yếu trước mặt hắn lại có thể phát huy ra năng lực khủng bố như vậy. Thân hình mạnh mẽ xuyên qua không gian đi tới phía sau đại tiên đế kia, không thể không nói, chiến đấu đại lực rất có lực trùng kích, một côn nện xuống, trời long đất lở, rõ ràng là tiên đế sơ kỳ, lại có khí thế ngang ngạnh với đại tiên đế, cỗ khí thế này đủ để áp chế không ít thiên kiêu cùng giai. Ầm ầm ầm ầm, giống như rèn sắt, đại lực hoàn toàn là một loại công kích không cần mạng. Mỗi một kích đều phải dốc toàn lực ứng phó, trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể áp chế được đại tiên đế kia. Quá càn rỡ, đại tiên đế giận dữ giống lên, một quyền nện xuống, một vòng xoáy thật nhỏ xuất hiện, ngay sau đó, một lực lượng to lớn bay ngược ra sau, trong nháy mắt bị đánh bay. Đúng lúc này, hai đạo Tô Trọng đồng thời xuất hiện, Tô Trọng và vong linh pháp thân được luyện chế từ tử thần hồn quyết. Tuyệt phẩm đế pháp thương kỹ, thần lạc, hai đạo thương mang ngay lập tức lao tới, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoảng sợ. Đại tiên đế kia không tránh né kịp, trên mặt bị vạch qua vết máu, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thương mang bất tử pháp thân của Diệp Phàm đã tới. Diệp Phàm đồng dạng tu hành thương kỹ thần lạc, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, hắn và Tô Trọng khống chế bộ đế pháp này cũng không mạnh. Thế nhưng, Diệp Phàm có đạo ấn, hắn dựa vào đạo ấn khắc lên thương kỹ của Tô Trọng, sau đó tự mình sử dụng liền có thể trực tiếp chạm đến hạch tâm của thần lạc, thậm chí còn có thể trực tiếp đánh ra đạo vận thiên tượng. Mặc dù là tạm thời, nhưng đối với việc tu hành thương kỹ này của Diệp Phàm cũng có trợ giúp cực lớn. Đạo vận thiên tượng, định thương long, rắn nuốt, một thanh trường thương đột ngột xuất hiện trong hư không, lập tức xuyên qua đại tiên đế kia. Thần lạc này đáng sợ nhất là năng lực công kích quỷ dị này, khác với ngũ hành long đằng thuộc về quần công kích đơn thể không có công kích đặc biệt biến thái, thần lạc thì khác, đây là thương pháp một thân thể công kích cực mạnh xuyên thủng tất cả. Dưới tác dụng của lưỡi rắn, một thương này, nếu đơn thuần luận uy lực, đã vượt qua kiếm nguyên diệt nguyên sinh của Diệp Phàm. Chỗ đáng sợ nhất của kiếm nguyên diệt nguyên sinh cùng sinh song kiếm là ở đặc tính diễn sinh vạn đạo và trảm diệt vạn đạo, mà không ở trên lực công kích tuyệt đối. Vẫn còn chưa xong, lưỡi đao của Diệp Tàn rơi xuống, sinh tử đao. Sinh tử đao chính là một trong những đao kỹ đáng sợ nhất của Diệp Tàn, sinh tử đao, trảm sinh tử, định mệnh thẩm phán. Hư ảnh cân trên bầu trời khổng lồ xuất hiện, pháp tắc vận mệnh trói buộc hai bên, ngay sau đó, đao khí rơi xuống, Diệp Tàn trực tiếp bị chém chết. Loại sinh tử đao này một khi gặp phải địch nhân có thực lực cách xa, trên cơ bản chết đi đều là do Diệp Tàn làm ra, nhưng cũng đồng dạng, kẻ địch tuyệt đối sẽ phải chịu trọng thương. Sinh tử đan vận chuyển, Diệp Tàn lại lần nữa sống lại, mà đại tiên đế đối diện lại là dính thêm xương. Đừng nhìn đối diện là một đám tiên đế sơ kỳ, nhưng võ kỹ của bọn hắn quá mức thần bí, đến lúc này, đại tiên đế đã có ngụ ý lùi bước. Thời gian ngừng lại, tuyệt đối không gian, vận mệnh gia trì, trong con người của Diệp Phàm, thần văn hiện lên. Sau đó tất cả đều ngưng trệ. 1633, tới tay 10 vạn tích lũy, ba loại đồng thuật đồng thời phát động, nhất là vận mệnh gia thân, cực kỳ kinh khủng đối với việc thăng cấp của Diệp Phàm. Lực lượng pháp tắc vây quanh, kiếm ngân trùng thiên trong tay, vận mệnh gia thân, nguyền rủa. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện lý giải của mình đối với pháp tắc vận mệnh lại tăng lên một lần nữa, huyết chú long thương tế ra, năng lượng nguyền rủa phát động, không gian cấm pháp. Lý giải của Diệp Phàm đối với vận mệnh pháp tắc càng mạnh. Nắm giữ càng nhiều lực lượng nguyền rủa, năng lượng nguyền rủa của huyết chú long thương có thể đạt tới hiệu quả càng tốt, hiển nhiên không gian cấm pháp thuộc loại tồn tại cực kỳ biến thái trong lực lượng nguyền rủa. Ý của không gian cấm pháp là ngắn ngủi làm cho địch nhân mất đi liên hệ với bất cứ pháp tắc nào, tạo ra một không gian không có pháp tắc, đương nhiên, chỉ giới hạn trong địch nhân, đối với Diệp Phàm mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mà đã không còn câu thông pháp tắc, đại tiên đế đối diện đã mất đi cơ hội tránh thoát tạm thời bất động trong thời gian ngắn nhất. Kiếm khí của Diệp Phàm chớp mắt đã tới, dưới không gian tuyệt đối, khoảng cách giữa hai người rút ngắn vô hạn. Trong nháy mắt, Lang Hư kiếm đâm thủng tiên khí hộ thể đối phương dễ như trở bàn tay, hung hăng đâm vào trong tử phủ của đối phương, đồng thời gầm lên một tiếng, đại tiên đế của huyết hồn tộc tránh thoát nguyền rủa và thời gian pháp tắc, một tay hung hăng chụp vào Diệp Phàm, lúc này trường kiếm của Diệp Phàm bị tiên lực trong tử phủ của đối phương quay xung quanh, vẫn chưa phá hư tử phủ của đối phương. Mà đối phương lúc này từ bỏ phòng ngự, mưu toan chém giết Diệp Phàm. Chính là cách làm cực kỳ chính xác. Bởi vì đại tiên đế kia cũng phát hiện, nam tử trước mắt mới là hạch tâm trong đám sâu kiến này, không có người này đối với thực lực suy yếu, những con kiến này căn bản không thể tới gần hắn, chỉ cần giết người này, thắng bại đã định. Chỉ bất quá, Diệp Phàm không sợ nhất chính là liều mạng, đến lúc này, hắn hầu như đã toàn lực ứng phó, trừ hai nguyên quy nhất cùng hỗn độn linh ấn chưa từng sử dụng, trên cơ bản có thể lấy ra lực lượng đỉnh phong trong tay đều lấy ra, nếu đại tiên đế một lòng phòng ngự đào thoát, Diệp Phàm cũng không có cách nào, hết lần này tới lần khác người này vậy mà muốn giết hắn. Lúc này Diệp Phàm bất chấp tất cả, toàn bộ lực lượng rót vào bên trong kiếm khí, đồng thời, công kích của đại tiên đế rơi xuống, hình ảnh sinh mệnh xuất hiện lập tức bị phá nát, chuyển hướng công kích. Diệp Phàm lại hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể, năng lực quỷ dị như thế khiến đại tiên đế kia không hiểu sao, loại lực lượng phòng ngự bỏ qua đẳng cấp này, tất nhiên là thiên phú linh khuyết, nhưng thiên phú linh khuyết đến tiên giới cơ bản tác dụng không lớn. Bởi vì thiên phú linh dục là người tu hành khai phá linh khuyết tại ly thể cảnh, nhiều nhất cũng không có khả năng vượt qua cấp tiên, mà hắn là đại tiên đế A. Linh cương tiên cấp bình thường căn bản không có khả năng ngăn trở được công kích của hắn, chẳng lẽ thiên phú của người này đã đạt tới thần cấp. Đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm, nghe đồn ngoại trừ một ít thần thú được trời cao chiếu cố ra, còn có thiên tuyển có huyết mạch cực kỳ hiếm, những người khác thiên phú linh cương căn bản không có khả năng đạt đến thần cấp độ cao. Xem ra, người cược thua rồi. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười dữ tợn, kiếm khí quét qua, trong nháy mắt đã khuấy nát tử phủ của đại tiên đế. Lúc này, hơi thở của đại tiên đế huyết hồn tộc trở nên vô cùng suy yếu, khí thế khuấy động vòm trời biến mất không thấy gì nữa, bị Diệp Phàm tiện tay nắm trong tay. Nhân loại, đáng ghét, vù vù, kiếm quang bay lên, trong nháy mắt chặt đầu đại tiên đế kia, đồng thời kiếm khí phá nát thần hồn của đối phương. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng của một tiên đế như Diệp Phàm không cần nhiều lời. Huống chi một đại tiên đế, tất nhiên cũng có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình. Mặc dù phế bỏ tử phủ của đối phương, Diệp Phàm vẫn lựa chọn hoàn toàn chém giết kẻ này. Thi thể rơi xuống đất, Diệp Phàm mới yên lòng lại, lệnh bài thân phận trong cơ thể run nhẹ nhẹ, Diệp Phàm lập tức lấy ra, phía trên có 10 vạn điểm tích lũy cực kỳ bắt mắt. Đám người Diệp Tàn dồn dập đi tới bên cạnh Diệp Phàm, ai nấy đều thở dài một hơi. Đừng nhìn quá trình chiến đấu không quá gian khổ, đó là vì ngay từ đầu đại tiên đế của huyết hồn tộc đã trọng thương, lại thêm vô cùng xem thường đám người Diệp Phàm, về phương diện khác không biết chút gì thủ đoạn của đám người Diệp Phàm, cuối cùng lại càng tham lam muốn giết Diệp Phàm, vừa rồi bị Diệp Phàm tìm được cơ hội giết ngược lại. Nhiều nhân tố như vậy gộp chung lại, Diệp Phàm mới giết được người này, có thể tưởng tượng được, với thực lực trước mắt của bọn họ, chém giết đại tiên đế vẫn là cực kỳ khó khăn. Cũng may 10 vạn tích lũy đến tay, dựa theo tích lũy được 1 vạn khối tiên thạch cực phẩm, giá trị tích lũy 10 vạn cống nạp này khó mà đánh giá được, có lẽ lúc Thánh Địa Đạo Hoàng đưa ra phần thưởng tích lũy này, hắn vốn không nghĩ tới có người có thể hoàn thành, đây là một mánh lưới. Đây cũng không phải là lời nói hù dọa, phải biết rằng, võ tu có thể tham gia đại điển thu đồ đệ đều là tiên nhân 2.500 tuổi trở xuống, có thể ở 2.500 tuổi trở xuống đạt thành đại tiên đế cũng không phải là không có, nhưng số lượng tuyệt đối là phượng mao lăng giác, dù vậy, muốn đánh chết tiên đế huyết hồn tộc cũng căn bản không có khả năng. Cho dù nói võ tu tham gia đại điển thu đồ đệ có thể đánh bại đại tiên đế của huyết hồn tộc, một đại tiên đế một lòng muốn chạy trốn mà nói, muốn giết người này, chính là khó như lên trời. Lần này Diệp Phàm có thể đạt được 10 vạn điểm, cũng hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đáng tiếc hai quả trứng của lục đạo thiên hạc lại đáng chết. Con của hắn lại vô tội, chỉ là sự lương thiện ngu xuẩn này chợt lóe lên trong lòng Diệp Phàm. Máu tươi trong tay hắn không ít, người sống trên đời này, ai thật sự có thể làm sạch sẽ được. Nước bùn mà không nhiễm chỉ là một loại thuyết pháp, không có người chân chính rơi vào trong bùn mà không bị dính. Nếu hắn không làm như vậy, trừ phi hắn nguyện ý giao luân hồi hoa ra, đồng thời dùng thực lực tuyệt đối trốn thoát, nếu không lần lịch lãm này, lục đạo thiên hạc tất nhiên sẽ luôn đuổi theo phía sau hắn, kể từ đó, hắn không thể nào rút ra để chém giết cường giả huyết hồn tộc được nữa, từ đó không có đủ để tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng. Ngoảnh mặt làm trọng, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và những người khác không cẩn thận bị lục đạo thiên hạc giết chết, hắn không kịp hối hận, đừng tưởng rằng Diệp Phàm có thể thoát khỏi sự truy tung của lục đạo thiên hạc. Trước đó, sau khi hắn giết chết mẫu thiên hạc, không phải lục đạo thiên hạc đã trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn sao? Diệp Phàm hiểu rõ hắn không có bất kỳ dấu vết nào trên người mẫu thiên hạc, chứng thiên hạc càng được hắn thu vào thiên đế giới, điều duy nhất có thể giải thích là lục đạo thiên hạc có một năng lực truy tung cực kỳ đáng sợ. Về phần trước đó vì sao lục đạo thiên hạc không sử dụng, là vì nó cảm thấy căn bản không cần thiết phải sử dụng, bởi vì Diệp Phàm vẫn luôn trong tầm mắt của hắn. Nhịn xuống cảm khái vô dụng, Diệp Phàm bắt đầu đi về phía thi thể lục đạo thiên hạc. Lục đạo thiên hạc này chính là đồ tốt, trong huyết mạch của nó có luân hồi pháp tắc chi lực, sau khi mạnh mẽ hấp thu, có thể khống chế luân hồi chi lực. Mà đồng thời, vật này có tác dụng cực lớn đối với Tô Trọng, minh thần lực chính là một loại kỳ lạ nhất trong luân hồi chi lực. Nếu Tô Trọng có thể luyện hóa thi thể lục đạo thiên hạc, không chỉ tăng lên minh thần chi lực, mà còn có thể luyện hóa lục đạo thiên hạc thành vong linh thực lực tiên đế đỉnh phong. Tuy rằng Diệp Phàm cũng tu hành vong linh pháp tắc, nhưng đây cũng không phải lĩnh vực khuynh hướng của hắn, so ra còn kém Tô Trọng. Lý giải của Tô Trọng đối với vong linh pháp điển vượt xa Diệp Phàm. Cho nên, thi thể lục đạo thiên hạc rơi vào tay Tô Trọng, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn. 1634, tháo mặt nạ ra, Tô Trọng. Mặt khác, trong tay Diệp Phàm còn có luân hồi quỷ dịch, nếu có thể lợi dụng vật ấy rèn luyện thành vong linh do lục đạo thiên hạc luyện hóa, không phải không thể tăng vong linh thể của lục đạo thiên hạc lên tới cấp bậc đại tiên đế. Một khi đạt tới cấp độ này, thực lực của đám người Diệp Phàm sẽ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, dù đạt tới cấp độ này, lục đạo thiên hạc chết linh thể cũng không thể tùy ý lấy ra được. Dù sao vật này cũng có chút nhạy cảm ở tiên giới, không thể thiếu được thế lực khác liên tưởng đến vong linh quốc. Đem huyết mạch chi lực luyện hóa ra giao cho đại lực, tiếp theo giao thi thể lục đạo thiên hạc cho Tô Trọng. Sau khi Tô Trọng tiếp nhận thi thể, hai mắt hắn trực tiếp nhìn về phía thi thể của đại tiên đế của huyết hồn tộc. Lúc này Diệp Phàm hơi sững sờ, để đảm bảo đại tiên đế của huyết hồn tộc chắc chắn phải chết, Diệp Phàm chặt đầu của hắn, nếu như luyện chế thành một vong linh cũng không phải đặc biệt thích hợp. Không chỉ là thực lực vong linh cuối cùng không tính là quá mạnh, đối với Tô Trọng cũng tiêu hao khá lớn. Lúc này, Tô Trọng nhìn về phía vật ấy, Diệp Phàm không khỏi nghĩ tới một số thứ. Tô Trọng, sau khi đến tiên giới, tính cách của ngươi có chút thay đổi, đã chậm rãi khôi phục lý trí, nhưng ta biết rõ, ngươi chỉ có thể áp chế được cái loại thô bạo này mà thôi, thi thể này, ngươi không thể hấp thu, nếu không, áp chế ngươi sẽ bị vứt bỏ. Diệp Phàm sau khi suy nghĩ liền chủ động nói ra, tu vi của Tô Trọng là đến từ đâu? Hắn là tà tu triệt để nhất, mặc dù Diệp Phàm cũng không tính là người chính nghĩa, nhưng hắn vẫn không hy vọng bằng hữu của mình càng lúc càng đi càng tối trên con đường tà tu, hắn hy vọng Tô Trọng chậm rãi khôi phục tính cách ban đầu của hắn. Diệp đại ca, huynh cho rằng bây giờ ta thật sự là ta sao? Tất cả những thứ mà ta căm ghét đều không thể thay đổi. Bất kể là ta có hấp thu được cỗ thi thể này hay không, ta ta vẫn không thể nào biến thành ta như lúc ban đầu. Sở dĩ ta biến thành như vậy là vì ta biết người cần mang mặt nạ, ít nhất là ở trước mặt người mà mình tán thành, cái mặt nạ này sẽ làm bọn họ thoải mái hơn một chút. Tô Trọng nghe vậy lắc đầu nói, hai mắt dần dần trở nên đỏ lên. Cái loại khát máu và điên cuồng đã lâu không có lại xuất hiện, lúc này, bốn người Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực và Vệ Linh đều nhíu mày. Thật ra bọn hắn vẫn luôn không nóng không lạnh đối với Tô Trọng. Trong lòng Tô Trọng cũng chỉ tán đồng một mình Diệp Phàm. Nhưng sau khi gặp nhau ở tiên giới, bọn hắn cảm thấy Tô Trọng đã thay đổi, đến giờ phút này bọn hắn mới biết, đây đều là giả. Ngọc Tử có chút ngạc nhiên nhìn Tô Trọng, loại khí tức khát máu này đủ để làm cho một số người tâm trí không kiên định điên cuồng. Diệp đại ca, ta muốn trở nên cường đại hơn, bởi vì, ta tuyệt đối không cho phép muội muội ta, chuyện cha mẹ xảy ra với ngươi, thi thể này ta rất cần, chẳng lẽ Diệp đại ca muốn ta mang mặt nạ sống cả đời sao? Tô Trọng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói, nếu Diệp Phàm đồng ý, hắn sẽ đeo mặt nạ cả đời, giống như mọi người đã thấy, hắn có lý trí, cũng đủ bình tĩnh, nhưng, ai có thể biết phía dưới mặt nạ, hai mắt điên cuồng khát máu kia sắp nổ tung, Tô Trọng như vậy, đạo tâm không thông, chung quy không thể nào tu thành đại đạo của mình. Diệp Phàm nhìn Tô Trọng, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, ném thi thể đại tiên đế đã chết cho Tô Trọng, ta không hy vọng ngươi mang mặt nạ cả đời, nhưng ngươi nhất định phải giữ đạo tâm của mình. Ít nhất không được trở thành người vô tội lạm sát người vô tội. Thế nhân đều có thể giết, như tiên giới này còn đục ngầu hơn cả thiên vũ năm xưa, ai vô tội. Trong tay ai không dính đầy máu tươi, muốn mạnh mẽ, nhất định phải có giết chóc thì tội nghiệt. Còn chuyện tốt xấu thì chỉ là hư ảo, lập trường của mỗi người không giống nhau, định nghĩa tốt xấu khác nhau. Tô Trọng nghe vậy lạnh nhạt nói, nhưng người ta muốn giết, tự nhiên là Diệp đại ca huynh muốn ta giết người, hoặc là người phụ Diệp đại ca. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ bị nghi ngờ trung thành. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, tính cách của Tô Trọng cũng không xem thường chuyện này, hắn chỉ nói những suy nghĩ của mình mà thôi. Từ khi người nhà Tô Trọng chết đi trước mặt hắn, trong mắt Tô Trọng đã không còn niệm thiện ác nữa. Như lời hắn nói, người trên đời này đều có thể giết, thứ hắn để ý chỉ có Diệp Phàm. Bởi vì đây là người duy nhất bất kể hồi báo của hắn trong năm tháng. Diệp Phàm không tiếp tục nói cái gì, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cũng như lập trường của Diệp Tàn, Diệp Quỷ lập trường bình thường. Diệp Phàm tôn trọng lập trường mỗi người, năm đó ở Thiên Vũ, Diệp Phàm chưa bao giờ vì ý nghĩ xung đột giữa mình và Diệp Tàn mà sinh ra khoảng cách với huynh đệ của mình. Bởi vì thế giới này không phải là vòng vo của ngươi, không phải là ngươi cảm thấy đúng, tất cả mọi người đều cảm thấy đúng, ngươi cảm thấy có gì sai, tất cả mọi người đều cảm thấy sai, mỗi người đều có tư tưởng riêng của mình. Tô Trọng tiện tay vẫy một cái, lấy ra một cái quan tài, đám người Diệp Phàm nhìn quan tài này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, quan tài này vẫn là quan tài của Thiên Vũ Đại Lục, chỉ có điều, hôm nay vậy mà mình tấn cấp trở thành tiên khí cực phẩm, có thể nghĩ, bên trong có lẽ đã nằm qua không ít thi thể tiên nhân. Tô Trọng, người khi nào thì, hơi chần chờ nói, hắn và Tô Trọng đã cùng tiến vào tiên nhân điện từ rất sớm, nhưng hắn chưa từng thấy Tô Trọng sử dụng quan tài, vì sao quan tài này lại tự mình thăng cấp thành cực phẩm tiên khí. Trong này phải nằm bao nhiêu thi thể mới có thể để cái quan tài này đi tới bước này. Thời điểm không có thực lực, công pháp tất nhiên là vụng trộm luyện. Tô Trọng không nói quá nhiều, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, lúc hắn luyện hóa thi thể tiên nhân vẫn luôn bí mật luyện hóa, trong đó có người vô tội hay không, Diệp Phàm không biết, đương nhiên lúc này hắn cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn tin tưởng Tô Trọng hứa hẹn với hắn sẽ không lạm sát người vô tội, bởi vì Diệp Phàm không thích, hắn sẽ không làm. Đem trên quan tài, khí tức của Tô Trọng rõ ràng đã xảy ra một chút thay đổi nho nhỏ. Thậm chí ngay cả tu vi của hắn cũng tiến nhanh về phía tiên đế trung kỳ, cảnh tượng này khiến cho đám người Diệp Phàm âm thầm kinh nghi, hiển nhiên đây đúng là phương thức tu hành thích hợp nhất với Tô Trọng, khiến hắn tu hành một mực lén lén lút, ngược lại trở thành trở ngại trên tâm tình của hắn. Bây giờ hắn có thực lực, có thể tự mình quyết định phương thức tu hành, loại tâm cảnh đột phá này thật giống như có thể tránh thoát gông xiềng, cuối cùng tu vi Tô Trọng ở trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhất cử đột phá tiên đế trung kỳ. Nhất thời, đám người Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, đây là lần đầu tiên gặp người dễ dàng bước qua cảnh giới tiên đế như thế. Oanh, khí tức khát máu tràn ngập, khóe miệng Tô Trọng lộ ra một nụ cười điên cuồng, hai mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người, sau đó, loại sát ý âm hàn này bị hắn ngăn chặn lại, lần nữa khôi phục bộ dáng lãnh khốc vô tình lúc trước, chỉ có điều, phía sau hắn có thêm một cái quan tài. Ngược lại đám người Diệp Tàn đã thành thói quen, thực lực của Tô Trọng năm đó tuyệt đối không thấp hơn đám người Diệp Tàn, bây giờ hắn cũng đuổi theo. Nhưng Ngọc Tử có chút khó mà tiếp nhận, lần đầu tiên nàng phát hiện có người dùng thi thể tu hành, còn là bằng hữu mà nàng vẫn cho là như vậy. Tô Trọng kia, Ngọc Tử có chút muốn nói gì đó rồi dừng lại, Diệp Quỷ nghe vậy nhìn về phía Ngọc Tử, khóe miệng hơi nhúc nhích, tiếp theo truyền âm đi. Nửa ngày sau, sắc mặt Ngọc Tử hơi đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Trọng có thêm một chút đồng tình. Hiển nhiên Diệp Quỷ nói trải nghiệm của Tô Trọng khiến Ngọc Tử cho rằng Tô Trọng cũng là một người đáng thương. 1635, Bạch Liên, Tô Trọng dường như cảm nhận được sự đồng cảm của Ngọc Tử, lúc này liếc nhìn Ngọc Tử một cái, sau đó nhìn Diệp Quỷ một cái, không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng đám người Diệp Phàm hiểu rất rõ, nếu không có Ngọc Tử là nữ nhân của Diệp Quỷ, đổi lại là những người khác, Tô Trọng sẽ coi đồng tình này là vũ nhục. Bởi vì hiện tại hắn là vương giả, hắn không cần bất kỳ kẻ yếu nào. Tính cách của Ngọc Tử tương đối hiền lành, ở tiên giới dơ bẩn này lại đáng quý, chẳng hạn như khi Diệp Phàm chém giết mẫu thân Thiên Hạc, nàng cũng có chút không đành lòng, loại thiện lương này Diệp Phàm cũng không bài xích, hắn cũng không hy vọng đệ muội của mình có tâm địa ác độc, nhưng đồng dạng, loại thiện lương này cũng cần phải có sự thay đổi nhất định, nếu không, ngày sau có thể bởi vì một số chuyện mà sinh ra khác biệt với đám người Diệp Phàm. Dù sao mặc dù đám người Diệp Phàm có nguyên tắc nhưng cũng có cái nhìn riêng của mình đối với hiện thực, có chút thiện lương, trong mắt bọn họ thì đúng là ngu xuẩn. Đại ca, phía dưới chúng ta làm sao đi? Diệp Tàn hỏi, đi Lục Đạo Băng Hà. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, Lục Đạo Băng Hà quanh năm bị Lục Đạo Thiên Hạc chiếm cứ, bên trong có rất nhiều tiên linh thảo cực kỳ chân quý, những bảo vật này bất luận là tiên nhân hay yêu thú bản địa đến đây rèn luyện, cường giả huyết hồn tộc đều không dám đi lấy. Bởi vì Lục Đạo Thiên Hạc sẽ giết hết tất cả sinh linh tiến vào lãnh địa của nó. Hiện tại Lục Đạo Thiên Hạc đã bị đại tiên đế của huyết hồn tộc chém giết, đương nhiên chúng ta phải trở về tìm bảo bối rồi. Như vậy, tích lũy của chúng ta có lẽ sẽ ít hơn nhiều. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi nghi ngờ, dù sao thì điểm tích lũy mới là bảo đảm để có thể tiến vào thánh địa đạo hoàng. Chuyện tích lũy phân chia không cần vội, đừng quên, Chu Cửu Nguyên kia đã nói rồi. Giữa chúng đệ tử tàn sát lẫn nhau có thể đạt được một nửa tích phân của đối phương đấy. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ có người đưa cho chúng ta. Màn linh tiên này là một bí cảnh vô cùng tốt trong thánh địa đạo hoàng. Chỉ có đệ tử đế tông mới có quyền hạn tiêu tốn một chút tích phân mới tùy ý tiến vào. Chờ khi ra khỏi nơi này, ngay cả tư cách tiến vào nơi đây chúng ta cũng không có. Diệp Phàm lắc đầu nói, lời nói có chút nghiêm trọng, nhưng cũng là sự thật, trong đạo hoàng thánh địa, quyền hạn tông môn chênh lệch cực lớn. Mà muốn tăng lên quyền hạn của mình là khó càng thêm khó. Đệ tử của đế tông trời sinh đã có nhiều ưu thế hơn đệ tử của tiên môn cấp đế, về phần đệ tử tiên môn cấp 1, cấp 2 càng không có biện pháp so sánh. Mà mấy cơ duyên chủ yếu của Mạc Vấn cũng đánh dấu mấy con phương long được ghi trong Ngọc Giản, trong đó có nhắc đến Lục Đạo Băng Hà, nghe đồn dưới sông băng này có một đóa cửu u bạch liên, hoa sen này có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là sáng tạo, không sai, nghe đồn người có được hoa sen này liền có sức sống sáng tạo, cái gì là sáng sinh? Sáng tạo sinh mệnh được sáng tạo như thế nào, điểm này bất luận hỏi ai cũng không có đáp án, có linh vật, ngưng tụ linh hồn, ngưng tụ thân thể, sinh mệnh chết đi, linh hồn luân hồi, sau khi chuyển thế, lại là sinh mệnh, trong lúc lặp đi lặp lại, cũng có linh hồn hồn hồn phi phách tán, cũng có vật vô linh được thiên địa cơ duyên, đạt được linh trí, ngưng tụ thành thần hồn. Trường hà linh hồn vĩnh viễn không cạn kiệt, mà cái gọi là sáng sinh của cửu u bạch liên chính là phú linh. Ban cho một tư cách để ngưng tụ linh hồn không có linh vật. Đương nhiên, trên thực tế, loại thiên địa kỳ bảo này không nên xuất hiện ở tiên giới, dù sao so với hồng mông vũ trụ minh mông, tiên giới bất quá chỉ là một hạt bụi nhỏ, vật sáng sinh, làm sao có thể ẩn nấp trong hạt bụi, cho nên cửu u bạch liên không có loại tin đồn này, lại không có loại năng lực này, bất quá dù vậy, cửu u bạch liên cũng là sinh mệnh thánh vật. Lúc trước lấy được thiên địa xích, Diệp Phàm giao cho Diệp Quỷ, Diệp Phàm biết rõ một món hồng mông kỳ bảo đối với một người sẽ thay đổi như thế nào. Có lẽ theo thời gian tích lũy, năng lực nắm giữ của Diệp Quỷ sẽ không có chút nào chênh lệch so với hắn. Kể từ đó, Diệp Phàm đối với Diệp Tàn là có chút áy náy. Dù sao nếu lúc trước giao vật ấy cho Diệp Tàn, có lẽ Diệp Tàn cũng có thể được thiên xích nhận chủ, loại chuyện này ai có thể biết được chứ. Cho nên Diệp Phàm rất để tâm tới cửu u bạch liên này, Diệp Tàn tu hành chính là khí tức sinh tử, nhưng bởi vì hắn có vương miện tử thần. Nên sinh tử chi khí trên người vẫn luôn không cân bằng, có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của hắn. Lấy ví dụ như, thủ đoạn tương đối mạnh mẽ của Diệp Tàn trong phàm giới, có sinh tử nhãn và hóa thân đế cốt, sao lại tới tiên giới, hắn lại dùng hai loại năng lực này ít. Diệp Tàn, tử hắc đồng là tử nhãn, có năng lực diệt sát cực kỳ đáng sợ, khiến hủy diệt không chung. Thế nhưng từ khi hắn trở thành tiên nhân, uy năng mà tử thần vương miện thể hiện càng lúc càng lớn mạnh, đồng thời đồng thuật của hắn cũng vượt xa cực hạn khống chế của hắn. Bây giờ chỉ cần sử dụng một lần tử thần hắc đồng, e rằng chỉ có khí tức sống sót duy nhất của hắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, do đó, Diệp Tàn chắc chắn phải chết. Mà hóa thân đế cốt dù sao cũng là ngoài thân, bởi vì tử khí quá mức nồng đậm, không có sức sống thoải mái, cho nên hắn cũng không dám sử dụng hóa thân đế cốt, mắt sinh ra thì càng không cần phải nói, sức sống bị lực lượng tử vong áp chế lợi hại như thế, mắt sống có thể phát huy tác dụng thật sự hữu hạn. Cho nên, tầm quan trọng của cửu U Bạch Liên đối với Diệp Tàn không cần nói cũng biết. Chỉ cần hấp thu cửu U Bạch Liên, sinh tử chi khí của Diệp Tàn sẽ đạt tới cân bằng, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt trở thành tồn tại gần với Diệp Phàm, bất luận là đồng thuật hay là hóa thân, đều đủ để tăng lên thực lực gấp mười mấy lần của hắn. Giết người đoạt chia, Ngọc Tử nhíu mày, hiển nhiên không tán thành cách nói của Diệp Phàm. Diệp Quỷ lúc này định nói chuyện, Diệp Phàm trực tiếp ngắt lời, để muội yên tâm, chúng ta cũng không phải loại người lạm sát kẻ vô tội, đến lúc đó ta sẽ truyền tin tức trong tay thập vạn tích lũy ra ngoài. Đương nhiên có người ra tay với ta, những kẻ muốn giết ta, chúng ta phải giết, không phải sao. Diệp Phàm biết tính cách của Diệp Quỷ, năm đó Lục Bách Bách và Diệp Quỷ bởi vì vấn đề của một câu nói mà náo loạn lên. Diệp Phàm mặc dù biết sai không phải là Diệp Quỷ, nhưng hắn không muốn Diệp Quỷ bởi vì quá bảo vệ hắn mà nảy sinh mâu thuẫn với người mình yêu. Huống chi, nghi hoặc của Ngọc Tử cũng không thành vấn đề, nàng trời sinh tính thiện lương, không sai. Nói như vậy, có phải chúng ta sẽ bị quá nguy hiểm hay không? Ngọc Tử nghe vậy thì hơi lo lắng, 10 vạn tích lũy đối với bất kỳ tiên nhân nào mà nói thì đều là sự hấp dẫn không cách nào từ chối, việc này đủ khiến cho đông đảo cường giả dự thi phát cuồng. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, không phải sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười ôn hòa, tiếp theo lấy ra thần cư, lúc này mọi người tiến vào thần cư, khởi động thần cư, bắn nhanh về phía lục đạo băng bộ. 3 tháng sau, bên ngoài Liệt Phong Cốc, một đạo thân ảnh hạ xuống, tu vi tiên đế viên mãn không chút khách khí tỏa ra. Ngay sau đó, một tiếng giống giận từ thông thiên truyền đến, một thân ảnh hỏa diễm bay ra, bắn nhanh về phía đạo thân ảnh kia. Oanh, tiếng nổ vang kinh khủng, kiếm khí tung hoành, một ngày này, Liệt Phong Cốc bị gió lốc năng lượng quét sạch, một ngày này, hầu như toàn bộ linh tiên mạc đều cảm nhận được ở phía Liệt Phong Cốc, chiến đấu của cấp bậc đại tiên đế vang dội. Một ngày sau, Liệt Phượng Địa Long tồn tại tầng một đại tiên đế của Liệt Phong Cốc bị chém chết, trên thi thể to lớn vô cùng kia, một nữ tử tuyệt thế phong hoa cầm kiếm đứng đó. Nếu không phải một tháng trước đột phá tiên đế viên mãn, vậy ta cũng không phải đối thủ của con thú này, tồn tại đẳng cấp đại tiên đế, quả nhiên đáng sợ. Chương 1636, bên trong màn linh tiên, ngay từ đầu đại đa số mọi người đều tự tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải giết chóc nhau, một mặt giết chóc lúc đầu ý nghĩa không lớn, dù sao tất cả mọi người không có tích lũy gì lớn. Mặt khác, ngoại trừ đệ tử đế tông, đệ tử các tông môn khác đều biết đây có thể là lần duy nhất bọn họ đi vào màn linh tiên. Tự nhiên muốn thu được một ít cơ duyên. Mà càng nhiều người tự biết mình không có thực lực, ý nghĩ từ đầu tới đuôi chính là dùng một suất kiếm một cơ hội tiến vào loại bí địa này, nhất là cường giả dưới tiên môn tam đẳng, cơ bản đều chỉ là cái bản tính này, bởi vì bọn họ sau khi tiến vào đạo hoàng thánh địa, hoàn cảnh tu hành đúng là không bằng bên ngoài. Thời gian lần này tiến vào linh tiên có hạn chế là 3 năm. 3 năm sau, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài, cuối cùng tính toán tung tích phần của mọi người tiến hành xếp hạng. Mà trong 3 năm này, có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu truyền thừa, vậy phải xem thực lực cá nhân. Trước kia cũng không phải không có một ít người không danh không lưu trong linh tiên mạc đạt được kỳ ngộ. Thời gian 3 năm, đã đuổi kịp tình huống của đỉnh cấp thiên kiêu. 6 sông băng vô cùng yên tĩnh, đối với tiên thú khác mà nói, uy lực dư thừa của lục đạo thiên hạc vẫn còn, cho dù 3 tháng chưa từng đi ra ngoài, cũng chưa từng tỏa ra khí tức khủng bố, nhưng không có tiên thú không có mắt tới đây, đến tiên nhân nơi đây. Càng không phải tiếp cận nơi này. 3 tháng này, Diệp Phàm tìm được không ít kỳ bảo, trong đó có rất nhiều tác dụng tăng lên thực lực của bọn họ rất lớn. 7 người vừa tu hành, vừa tìm bảo vật, ngược lại có chút thoải mái, mà theo 7 người càn quét, toàn bộ bảo vật trên sông băng 6 dòng sông cũng cơ bản bị đào sâu 3 thước đất. Bất quá cửu U Bạch Liên, Diệp Phàm cũng không tìm được, điều này làm cho hắn có chút buồn bực, hắn không tin lời nói của Phương Long là vô căn cứ, nếu có người đưa ra tin tình báo này. Tất nhiên sẽ không phải tin tức vô căn cứ. Diệp Phàm nhíu mày thật nhanh, thời gian 3 tháng, thật ra 2 tháng trước mọi người đã tìm hết bảo vật mà mình có thể tìm được. 1 tháng sau Diệp Phàm cơ bản đều đang tìm cửu U Bạch Liên, nhưng mà, vật ấy phảng phất như lời đồn, căn bản không có bất cứ tung tích nào. Đại ca quên đi, ta cảm thấy tin tức cửu U Bạch Liên hẳn là giả. Tuy rằng vật này rất trọng yếu đối với ta, nhưng loại bảo vật này há dễ dàng có được như vậy. Theo ta thấy, người bình thường không dám tới gần nơi đây. Làm sao lấy được tin tức cửu U Bạch Liên, bọn hắn đơn giản là đang nhìn chằm chằm vào lục đạo băng tuyết phía xa mà thôi. Diệp Tàn chủ động nói, bọn họ vì một cái cửu U Bạch Liên đã lãng phí thời gian 1 tháng ở đây, linh tiên đài lớn như thế, bảo vật mạnh mẽ như thế, lãng phí thời gian ở chỗ này hiển nhiên có chút không có lời. Hả, Đứng từ xa nhìn, Diệp Phàm đột ngột nhẹ giọng nói, tiếp đó trong đôi mắt lộ ra một tia sáng, không sai, bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, làm sao biết nơi này có cửu U Bạch Liên, trừ phi, toàn bộ lục đạo sông băng giống như một đóa cửu U Bạch Liên, chỉ có như vậy, những người này mới có thể đẹp mắt. Nói xong, ánh mắt Diệp Phàm mỉm cười, đây chính là nguyên nhân một mình duyên thân ở trong núi này, vì sao lục đạo băng tuyết không thể là cửu U Bạch Liên. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lập tức gọi đám người Diệp Tàn, hướng phía thương khung bắn nhanh đi, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Vạn trượng trên không trung, ở trong linh tiên mạc xem như cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa không có bất kỳ cơ duyên gì để nói, người bình thường tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi bay lên độ cao như vậy mà nhìn ra xa phía dưới. Diệp Phàm có thần cư tại, cũng không sợ phong bạo năng lượng vạn trượng trên không trung. Nếu tiếp tục nhìn cao này, toàn bộ hình dạng của lục đạo sông băng đúng là một đóa bạch liên. Cửu U Bạch Liên thật sự là toàn bộ lục đạo băng hà, Diệp Phàm hoài nghi tiên nhân nói ra tình báo này hẳn là gặp nguy hiểm gì đó bay lên vạn trượng trên không trung, sau đó vội vàng nhìn thấy bộ dáng của sáu ngọn sông băng. Hắn còn tưởng rằng đóa sen trắng biến ảo ra hư ảnh tiên lực ở hướng sáu sông băng, nhưng không ngờ là sáu ngọn sông băng lại là một đóa sen trắng, có thể có chút quan hệ với lúc đó hắn vội vàng chạy trốn. Mà đám người Diệp Phàm bây giờ đang cẩn thận quan sát, liền hiểu mánh khóe ẩn nấp, Diệp Phàm kiềm chế kích động. Nhìn Diệp Tàn nói, nhị đệ, lục đạo băng tuyết chính là một đạo cửu U Bạch Liên, chỉ có điều thân thể cửu U Bạch Liên này to lớn như thế, muốn luyện hóa nó vào thân thể, ngươi nhất định phải tìm được hạch tâm của vật này. Điểm này có thể giao cho ta, chuyện luyện hóa, liền giao cho chính ngươi. Đại ca yên tâm, ta tất nhiên có thể luyện hóa vật này. Diệp Tàn nghe vậy cũng vô cùng kích động, cửu U Bạch Liên a, đừng nhìn ngoài miệng gã không sao cả, vật này đối với gã tăng lên không cách nào tưởng tượng được. Được, Diệp Phàm gật đầu. Không nhiều lời, loại thiên địa kỳ bảo này luyện hóa cũng nguy hiểm trùng trùng, đối với Diệp Tàn mà nói, sao không phải là một loại khảo nghiệm chứ? Diệp Phàm dựa vào vạn giới lục có thể dễ dàng tìm được trung tâm của cửu U Bạch Liên này, đồng dạng, hắn dựa vào thái sơ hóa vật quyết cũng có thể tùy ý luyện hóa vật này, chỉ có điều, vật ấy hắn để lại cho Diệp Tàn, đối với Diệp Tàn mà nói, là có độ khó nhất định. Rất nhanh, Diệp Phàm thông qua vạn giới lục biết chỗ hạch tâm của cửu U Bạch Liên, lúc này ném ra mấy đạo trận kỳ đế khí, rơi xuống phía dưới. Trận kỳ tổ hợp thành đế trận, phá hư trận pháp thiên nhiên ẩn giấu bên trong. Ngay sau đó Diệp Tàn bay vào sâu trong sông băng, lúc này Diệp Phàm vây quanh toàn bộ sông băng, không ngừng vứt xuống trận kỳ, cuối cùng bố trí một hộ trận cấp bậc đại tiên đế. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm mang theo đám người Diệp Quỷ rời khỏi lục đạo sông băng, muốn luyện hóa cửu U Bạch Liên cũng không phải chuyện một sớm một chiều, đám người Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này. Đại ca, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Diệp Quỷ hỏi. Thấy Diệp Tàn đã lấy được kỳ bảo, Diệp Quỷ, đại lực hai mắt của đám người kia đều có chút nóng bỏng. Lúc bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm liền biết, muốn theo đuổi bước chân Diệp Phàm, bọn họ nhất định phải tăng tốc độ tu hành của mình lên. Mỗi người đều có cảm giác cấp bách, cho nên bọn họ rất muốn gặp được bảo vật phù hợp với tu hành của mình. Mà Diệp Phàm luôn có thể tìm được bảo vật thích hợp cho bọn họ. Tay phải đong đưa, Diệp Phàm phác họa ra một phần bản đồ linh tiên mạc trong ngọc giản mà Phương Long đưa tặng. Linh tiên mạc cực kỳ lớn. Nghe đồn chúng ta chỉ có một tiểu thế giới, chỉ mất có 3 năm tìm kiếm khắp nơi mà thôi. Tìm kiếm cơ duyên cũng không thích hợp, nơi chúng ta muốn đến chính là nơi đây. Diệp Phàm chỉ vào bản đồ tiên lực, lúc này mọi người mới nhao nhao đưa mắt nhìn về phía này, tiếp theo trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Linh Tiên Trì, màn trời Linh Tiên có tên từ Linh Tiên Trì, cũng không phải là một cái ao nước mà là một di tích truyền thừa khổng lồ do thần linh lưu lại. Nghe nói có người ở nơi này từng lấy được truyền thừa nghịch thiên. Thậm chí là phương pháp thành thần. Có điều rất nhiều đại tiên đế của thánh địa đạo hoàng tìm tới nơi này, chứng thực đây là lời đồn, nhưng trong linh tiên chỉ thật sự có các loại bảo vật khiến cường giả tiên đế cũng động tâm. Nghe đồn năm đó không ít đại tiên đế đều đi tới linh tiên chỉ tìm kiếm bảo vật, cũng từng xảy ra chiến đấu, hình như tạo thành uy hiếp với linh tiên chỉ, khiến cho linh tiên chỉ tự động khởi động một loạt thần trận, cuối cùng cướp đoạt tư cách cường giả đại tiên đế tiến vào linh tiên chỉ. Mà đối với cường giả tiên đế, nơi này vẫn là nơi tốt để cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại. Chương 1637, Vương tỏa thế hệ trẻ tuổi. Trong bảng hiệu của Phương Long, có không ít truyền thừa, nguy hiểm nhất chính là lục đạo băng hà và liệt phong cốc, mà tiếp theo chính là linh tiên trì, có thể nói đồ vật ở ba nơi này là tốt nhất trong linh tiên đài. Tương tự như vậy, đối với tiên nhân bình thường thì ba nơi này chỉ giống như tử địa mà thôi. Nguy hiểm của hai nơi trước là ở trấn giữ hai tiên thú cấp bậc đại tiên đế. Những tiên thú này cũng không phải loại dễ đối phó, mặc dù đã có trí tuệ nhưng tiên nhân nhân tộc vẫn là thức ăn như trước đối với bọn họ. Có Còn nguy hiểm ở chỗ mỗi một tiên nhân đi tới linh tiên chỉ tìm kiếm cơ duyên cùng với trận pháp giăng khắp nơi, thậm chí là một số sinh linh vong linh đã chết. Trong ngọc giản mà Phương Long đưa cho Diệp Phàm vẫn chưa nói rõ linh tiên chỉ có bảo vật nào. Đương nhiên, tin tức ở phương diện này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Ngọc giản của Phương Long tất nhiên là đổi được từ trong thánh địa của Đạo Hoàng. Mà ngọc giản trong thánh địa Đạo Hoàng tương đối đại chúng hóa, thứ tốt thật sự, người bình thường không nỡ mang ra chia sẻ. Vì màn hình linh tiên này không nhỏ, ít nhất phải mất một tháng từ chỗ này đến linh tiên trì. Chúng ta đã lấy được không ít bảo vật trong 6 ngọn sông băng. Một tháng này ta sẽ toàn lực tu hành, cố gắng luyện chế đan dược cửu văn đan dược, các ngươi không cần băn khoăn về đan độc. Diệp Phàm đơn giản nói, Diệp Quỷ, đám người đại lực trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, có cửu văn đan dược trợ giúp tu hành, cho dù là một con lợn cũng có thể biến thành thiên tài, cộng thêm sự trợ giúp của Thiên Cương Thiên Thần Trận, cho dù Diệp Phàm không tham dự tu hành, thiên địa xích của Diệp Quỷ cũng đủ để trợ giúp đám người đại lực tăng lên tốc độ tu hành không chỉ gấp 10 lần. Tay phải vẫy một cái, một con thiên hạc xuất hiện, nói là thiên hạc, hoàn toàn là vì Diệp Phàm đối với phi cầm trên trời không đặc biệt hiểu, dù sao lớn lên cùng thiên hạc tương tự, Diệp Phàm thống nhất gọi là thiên hạc, kỳ thực hai người cũng không phải là thiên hạc, chỉ là thời kỳ trẻ bộ dạng có chút tương tự mà thôi. Lão đại ta tôn kính, ngài rốt cuộc nhớ tới tùy tùng thấp kém của ngài. Lão đại, ngài có gì phân phó, cứ việc nói hai lượng. Hai hoa chân múa tay cung kính nói, tiếp đó lại thấy được đám người Diệp Quỷ. Trên mặt bọn họ lộ ra một tia hung quang, các ngươi là ai, các ngươi muốn bất kính với lão đại ta sao? Hôm nay ta hai lượng ta đã đặt hết lời ở đây, ai muốn đánh lão đại ta thì bước lên hai lượng thi thể của ta trước. Ta hai lượng cũng không bao giờ nói dối. Được rồi, không cần nịnh nọt nữa, bọn họ đều là huynh đệ muội của ta. Diệp Phàm nhịn không được ôm trán nói, cho dù ai cũng nhìn ra được, đám người Diệp Quỷ rõ ràng thuộc về phe Diệp Phàm, hai lượng này cố ý nói như vậy, đương nhiên là vuốt mông ngựa. Nếu đổi thành kẻ địch thật sự, e rằng bọn họ trốn còn nhanh hơn bất cứ ai khác. Tên này tên là Hai Lượng, đại lực gãi gãi cái đầu khờ ngốc, vừa nói đến điều này, Diệp Phàm ngay lập tức có chút vui vẻ, đắc ý nói, không sai, vốn chủ nhân của nó đặt tên cho nó là Tia Chớp, về sau nó đi theo ta cảm thấy cái tên này quá mức tục khí, liền đổi tên thành Hai Lượng, những mặt khác ta có lẽ không am hiểu, nhưng về phương diện đặt tên, ta vẫn có chút tự tin. Tự tin, bọn người Diệp Quỷ có chút câm nín. Bọn họ thật sự không biết sự tự tin của Diệp Phàm từ đâu tới, sao tự tin với mật vàng thế? Đặt cái tên này như thế nào? Người nào đó lại còn liếm mặt hỏi, trong đám bạn tốt đang ngồi ở đây, ra vẻ thật đúng là không có người nào tương đối uyển chuyển, Vệ Linh cùng Ngọc Tử đều che miệng cười, Diệp Quỷ há to miệng, bờ môi run nhẹ nhẹ, hiển nhiên không biết nói thế nào, ra sức gãi đầu, tên Tô Trọng này lưng đeo quan tài nhìn lên trời, mặt trời ban ngày như vậy không chói mắt sao? Hai người trông mong không gì sánh được nhìn phần đông cứu tinh, cái tên này nói thật sự, thật đúng là không bằng Tia Chớp, vì sao không gọi nó Ba Cân. Biểu cảm của các ngươi chính là không biết thâm ý ta đặt ra sao, ngươi xem tên của đại đế quá tầm thường, ta gọi hắn là Bông Béo, bởi vì hắn mập mạp như quả cầu, vô cùng phù hợp với dáng người của nó. Hai lượng không giống nhau, thoạt nhìn rất gầy yếu, đặt tên tự nhiên là phù hợp với khí chất của nó, cho nên ta kêu nó Hai Lượng, ta nghĩ sau này nếu như là thu được một tiểu đệ gầy yếu. Liền gọi là Ba Cân, to một chút là bụng trường, Ba Cân Hai Lạng, mày béo, như thế nào? Diệp Phàm nghiêm túc giải thích, Hai Lượng ở một bên trực tiếp sửng sốt, dựa vào, thật sự có cái tên Ba Cân thật sao? Khụ, tên đại ca đặt, coi như kỳ lạ, bất quá phẩm tướng quan nhị lượng ta có chút đặc thù, ngược lại không quá giống thiên hạc thuần túy, nó hẳn là còn có huyết mạch khác. Vệ Linh mở đề tài nói, không có cách nào, nàng có sở thích về phương diện lấy tên Diệp Phàm thật sự có chút không biết nói gì hơn. Có câu nói rất hay, người không hoàn mỹ, đừng nhìn bộ dáng Diệp Phàm toàn thân không một kẽ hở, nhưng cũng có một mặt khiến người ta dở khóc dở cười như thế. Những người khác nghe vậy ngoại trừ đại lực gật đầu, đám người Diệp Quỷ lại có chút nghi hoặc, lực lượng huyết mạch bọn hắn nhìn không ra, Vệ Linh Linh có thể nhìn ra tự nhiên có cách của riêng mình. Dù sao sau khi đến tiên giới, tất cả mọi người đều có kỳ ngộ của riêng mình, mà đại lực có thể nhìn ra, là bởi vì bản thân đại lực tu hành chính là nguyên nhân thôn phệ ngàn vạn huyết mạch đại đạo. Thật ra Diệp Phàm cũng không nhìn ra, sở dĩ hắn phát hiện hai điểm kỳ lạ là vì trước khi Chu Tình chết, hay là vì hắn vẫn còn sống, sau đó Lý Mộc ra tay cướp đoạt Hai Lượng, hắn mới biết được Hai Lượng không đơn giản. Lai lịch gia hỏa này hẳn không kém, khoảng thời gian này tu hành cũng chăm chỉ, bây giờ chỉ cách tiên đế có một bước, rất không tệ. Diệp Phàm nhìn hai điểm đầu tiên nói, tiếp theo nhìn về phía đám người Diệp Quỷ, đều tự chọn lựa địa phương tu hành đi, thần cư tạm thời do Hai Lượng. Nói xong, Diệp Phàm nói tin tức về phương vị của linh tiên chỉ cho Hai Lượng, Hai lượng lập tức vỗ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đám người Diệp Phàm tiến vào thần cư tu hành, hai người vội vàng đi tới nơi thao túng thần cư, tiên lực rót vào, lúc này, hai bên trở nên phấn chấn tinh thần. Dựa theo yêu cầu của Diệp Phàm, nó không thể sử dụng thần tinh để thúc dục thần cư, về phương diện thúc dục tốc độ thần cư chậm hơn không ít, đương nhiên, hiện nay hai khối có thể khống chế tốc độ cực hạn cũng chính là tiên thạch cực phẩm để thúc dục thần cư. Thần cư bay vụt đi, hóa thành một đạo quang mang, cực hành về phía Linh Tiên Trì. Linh Tiên Trì tuy có rất nhiều nguy hiểm thế nhưng đối với rất nhiều tiên nhân thì đây vẫn là điểm nhất định phải đến, mà tin tức đó lại như cuồng phong mưa rào truyền vào trong tai tất cả mọi người. Hoàng Hy Nguyệt đã giết rồng phượng của Liệt Phong Cốc, cường giả tiên đế chém giết đại tiên đế, đây tuyệt đối là tin tức như cuồng phong mưa rào xung kích, thế hệ trẻ tuổi thời đại này đều một đường nghe thanh danh Hoàng Hy Nguyệt tu hành. Nhưng càng nhiều người cho rằng Hoàng Hy Nguyệt sở dĩ có vinh hạnh đặc biệt như thế là bởi vì nàng quá mức kinh diễm, dung mạo cùng thân phận khiến người ta dừng bước, cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều cho rằng thực lực của Hoàng Hy Nguyệt đủ để đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi. Nhưng sau khi tin tức Hoàng Hy Nguyệt giết chết Liệt Phượng Địa Long truyền ra, Hoàng Hy Nguyệt bước lên ngai vàng. Chương 1638, Thiên Ảnh Ngũ Hành. Đám người Diệp Phàm toàn lực bế quan, đương nhiên không nghe thấy tin tức này. Cửu Văn Đan Dược không ngừng từ trong tay hắn bay ra, từng cái bình ngọc bị hắn thu hồi. Mặc dù trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt nhưng cũng có chút hưng phấn khó tả. Những thứ đan dược này không chỉ gia tăng tốc độ tu hành nhanh chóng của đám người Diệp Quỷ, mà còn đề cao tốc độ tu hành. Ở cấp bậc tiên nhân này, đại đa số cường giả có tư chất nghịch thiên sẽ phá cảnh giới thành nước chảy thành sông, thế nhưng theo sự tiến bộ của tu vi, rất nhiều thời điểm cần tăng cao tu vi nhất định phải dựa vào đan dược, bất luận tư chất của ngươi mạnh thế nào, khi ngươi gặp phải bình cảnh, ngoại lực tất phải có. Diệp Phàm lấy ra một quả đế uẩn đan, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đế uẩn đan chính là một trong những đan dược mạnh nhất tiên đế. Bình thường tiên đế chỉ cần một viên là có thể tăng tu vi từ tiên đế sơ kỳ lên tới tiên đế trung kỳ. Diệp Phàm tất nhiên không thể dễ dàng đột phá tu vi, bất quá một viên đan dược không được, hắn có một bình không được, hắn có 100 bình. Những thứ khác không nhiều lắm, đan dược cũng nhiều. Từ Tuyệt Thiên Tông, hắn đã lấy được vô số tiên linh thảo ở trong đó, còn có 6 dòng sông băng. Mà mượn nhờ đan dược luyện chế từ Thanh Sơn Không Tuyệt đều là Cửu Văn Tiên Đan không có đan độc. Diệp Phàm đã có thể nghĩ đến ngày sau tốc độ tu hành của hắn sẽ đạt tới mức khủng bố cỡ nào. Đan dược còn chưa vào miệng, thần cư bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo một tiếng kinh hô truyền đến, từng đợt âm thanh năng lượng bạo phá vang lên, thần cư triệt để dừng lại. Thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện trên bong thuyền do phi thuyền thần điện biến ảo. Lúc này ở ngay phía trước thần cư, ba nữ tu sĩ mặt mày vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào thần cư của Diệp Phàm, mà trong ngực ba nữ tu này, có một nữ tu đã trọng thương gần chết. Hai người thấy Diệp Phàm đi ra, lúc này kinh hãi đứng ở một bên, khóe miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, lão đại, bọn họ đột nhiên ra ngoài, ta cũng không cho phi thuyền thoát khỏi sự khống chế của ta. Hiển nhiên, hai lượng cũng có chút kinh hoàng, nó xác thực không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện bốn nữ tu như vậy, chờ nó phát hiện ra, đã kịp thời dừng phi thuyền lại. Cho nên phi thuyền trực tiếp đánh bay một nữ tu trong đó. Diệp Phàm cũng không vội trách cứ hai lượng, tuy rằng trong ấn tượng hai lượng cho hắn từng có luật lệ rơi, nhưng khi Diệp Phàm chưa rõ ràng chuyện này sẽ không dễ dàng trách cứ bất kỳ người nào, nhất là người hoặc thú sủng đi theo hắn. Theo ta xuống, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hai lạng lập tức nhu thuận đi theo sau lưng Diệp Phàm, hai bóng người rơi xuống, lúc này ba nữ tử không có thương thế đứng trước mặt nữ tử bị trọng thương kia, trên mặt mỗi người tràn đầy lửa giận và địch ý. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, tu vi mạnh nhất của bốn người trước mắt là Tiên Vương Viên Mãn, ba người còn lại đều là Tiên Vương Hậu Kỳ, mà người bị thương lại là vị Tiên Vương Viên Mãn kia. Nếu tốc độ của thần cư tăng nhanh nhất, cho dù là cường giả tiên đế cũng có thể đụng vào bị thương, một Tiên Vương Viên Mãn chắc chắn không thể sống sót. Một phương diện khác, thần tinh bên trong thần cư không ít, hiển nhiên hai lượng này cũng không nói láo, nó vẫn chưa toàn lực thúc dục thần cư, nếu như vậy, đừng nói Tiên Vương Viên Mãn. Cho dù là tiên vương sơ kỳ cũng có thể sớm cảm giác được thần cư mà né tránh trước, vì sao nàng bị đụng như vậy? Chỉ có một cách giải thích, bốn người này hẳn là từ một vị trí truyền thừa nào đó truyền tống đi ra, vừa khéo ngẫu nhiên đến nơi đây, mà do thần cư đi ngang qua, đôi bên đều không kịp phản ứng, nữ tử tiên vương viên mãn kia vì cứu ba người khác nên chủ động chặn lại thần cư. Vị tiền bối này, Hoa Vũ các ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải ra tay với chúng ta? Trong ba nữ tử trẻ tuổi hơn một chút kiềm chế cơn giận nói, đế uy của Diệp Phàm không thể làm giả được, tuy rằng trong lòng các nàng không cam lòng, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt cường giả tiên đế. Thú sủng của ta thực lực không tốt, không có kịp thời tránh cho các ngươi, là lỗi lầm của chúng ta trị liệu thương thế cho nàng trước. Diệp Phàm nói đơn giản, mặc dù hắn biết chuyện này cũng không trách được hai phần, chỉ có thể nói là bốn nữ nhân đối diện xui xẻo, nhưng dù sao cũng là thần cư của hắn đụng người, Diệp Phàm cũng không phải người thích ỷ mạnh hiếp yếu. Ba gã nữ tu nghe vậy hơi nghi hoặc, tiếp theo không tự chủ được nhìn về phía nữ tử đang bị trọng thương, nữ tử kia nhìn Diệp Phàm, phun ra một ngụm máu tươi, nhịn đau đớn nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo đi đến bên người cô gái, đặt tay phải lên vai nàng, lúc này, sắc mặt cô gái có chút thay đổi. Diệp Phàm không phải muốn chiếm lợi, thương thế của nữ tử vô cùng nặng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục, nhất định phải mượn hơi thở sinh mệnh của sinh mệnh thụ, mà vì để tránh cho khí tức của sinh mệnh thụ dẫn tới phiền phức không cần thiết, Diệp Phàm lựa chọn trực tiếp truyền vào trong cơ thể để đối phó. Sinh mệnh thụ lay động, rất nhanh, thương thế của cô gái kia đã lấy một tốc độ hãi hùng khôi phục, ước chừng 10 hơi thở, cô gái đã khôi phục như lúc ban đầu, bốn cô gái lập tức kinh ngạc không thôi, nhất là tiên tử viên mãn của tiên vương kia, càng thêm kinh hãi không hiểu. Vội vàng chắp tay nói với Diệp Phàm, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Không sao, nguyên bản chính là phi thuyền của ta thương tổn ngươi, hiện giờ ngươi đã khôi phục thương thế, chuyện này liền như vậy, thế nào? Diệp Phàm lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, nếu không phải bốn sư tỷ muội chúng ta đột nhiên xuất hiện, lấy thực lực thú sủng của tiền bối, như thế nào phản ứng không kịp. Nữ tử tiên vương viên mãn kia nói chuyện thật sự, vãn bối nhẹ xoay, đệ tử Hoa Vũ Các. Tiền bối tuấn mỹ thanh tú như thế, chẳng lẽ chính là Thái Thượng Vân Chiêu đại danh đỉnh đỉnh? Ta là Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi không cần xưng hô với tiền bối, gọi ta Thái Thượng sư huynh là được. Diệp Phàm gật đầu nói, tông môn Hoa Vũ Các Diệp Phàm cũng không tính trở mặt, hắn không phải người thích đối nghịch với tất cả các tông môn trong thiên hạ. Nữ tử đối diện chủ động nói ra lai lịch và tính danh của mình, đó là biểu đạt thiện ý của mình, Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ biểu đạt thiện ý của hắn. Đúng là Thái Thượng sư huynh đấy, mỹ nam tử đệ nhất của tiên giới. Danh bất hư truyền, mấy người chúng ta đã sớm nghe qua đại danh của Thái Thượng sư huynh. Nhẹ nhàng thấy Diệp Phàm không có làm kiêu tiên đế, cũng không khỏi buông lỏng không ít, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kiều mị nói. Tam nữ khác cũng nhất thời lộ ra một tia sùng bái, không thể không nói, phương diện nữ tử Hoa Vũ Các câu dẫn nam tử vẫn thật sự hạ bút thành văn, mặc dù Diệp Phàm biết rõ tứ nữ trước mắt đối với hắn cũng không có bất luận sùng bái gì, nhưng vẫn không có cách nào nảy sinh ác cảm với bốn người. Chắp tay với tứ nữ, Diệp Phàm nói thẳng, nếu khinh thường sư muội không có chuyện gì, vậy xin từ biệt. Diệp Phàm cũng không chủ động hỏi bốn nàng tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, các nàng có nhận được truyền thừa nào không, Diệp Phàm hiểu rất rõ, nếu những người này có người cần hợp tác với hắn thì không cần phải nói, nếu các nàng không cần, như vậy Diệp Phàm hỏi cũng là không công. Thái Thượng sư huynh chậm đã, không biết sư huynh đã từng nghe qua thiên ảnh ngũ hành. Nhẹ nhàng thu lại quyến rũ theo thói quen, chân thành nói. Thiên ảnh ngũ hành cương. Có thể gọi là pháp tắc chi linh, ngũ hành thiên ảnh. Diệp Phàm hơi động tâm, đây chính là thứ tốt đó, hơn nữa đối với lực lượng mạnh mẽ mà nói, tăng lên về mặt ngộ tính có thể so với thanh long huyết mạch. Chương 1639, tiên giới không có thanh long, nhưng chưa hẳn thanh long huyết mạch không có, dù sao thanh long cũng có thể đã tới tiên giới, đã để lại tinh huyết. Có điều Diệp Phàm hiểu rất rõ, tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ, lúc này, thiên ảnh ngũ hành cương trở nên cực kỳ quan trọng. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía khẽ xoay, nghi ngờ hỏi chẳng lẽ để biết tung tích của thiên ảnh ngũ hành cương sao? Thái Thượng sư huynh, tất nhiên là ta không thể nào biết được tung tích của vật ấy. Mặc dù thiên ảnh ngũ hành cương thuộc về tiên thú nhưng năng lực của nó đã có thể so với thần thú. Tuy nhiên vừa rồi bên trong bí cảnh mà chúng ta bị truyền tống ra ngoài lại có khí tức của thiên ảnh ngũ hành cương lưu lại, ta hoài nghi vật ấy đã từng ở đó một thời gian, thậm chí còn lưu lại một ít truyền thừa. Nói tới đây, ý tứ xoay nhẹ cũng tương đối minh bạch, hiển nhiên các nàng trong lúc vô ý truyền tống đi nơi nào đó cũng không có thể lại đi vào đơn giản như vậy, các nàng muốn hợp tác cùng Diệp Phàm. Nó ở đâu? Diệp Phàm đi thẳng vào chủ đề. Linh Tiên Trì, Linh Tiên Trì, lúc này Diệp Phàm hơi sững sờ, Linh Tiên Trì rất lớn, bên trong di tích truyền thừa rất nhiều, vốn Diệp Phàm dự định đi nơi này thử vận khí, không ngờ lại gặp được bốn người. Lên phi thuyền đi, Diệp Phàm trực tiếp mời, bốn người cũng không khách khí. Trực tiếp bay đến thần cư bên trong, người bình thường là không dám tiến vào phi thuyền của tu sĩ khác, dù sao trên phi thuyền của mỗi tu sĩ đều trải rộng trận pháp, một khi chủ nhân phi thuyền có ý xấu, muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhưng bốn người xoay chuyển lại dám, cũng không phải nói các nàng tin tưởng nhân phẩm của Diệp Phàm là bởi vì thực lực của Diệp Phàm ở cảnh giới tiên đế, các nàng chỉ là tiên vương, nếu Diệp Phàm thật sự muốn giết các nàng, hoàn toàn không cần động thủ trên phi thuyền, đó là điều thừa thãi. Tiến vào phi thuyền, lập tức thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng đập vào mặt, lúc này bốn nữ thở sâu một hơi, cả người cảm giác được thần thanh khí sảng. Thái Thượng sư huynh, hiệu quả tu hành của ngươi còn vượt qua không ít thánh địa tu hành trên phi thuyền đấy. Những lời này thực sự không phải là nịnh nọt, mà là xoay chuyển cảm xúc, cái này thì chợt hiểu lầm, cho dù Diệp Phàm có giàu có đi nữa, trong lúc không tu hành cũng không thể nào tiêu hao quá nhiều tiên thạch cực phẩm để duy trì nồng độ tiên linh khí trong phi thuyền, tiên linh khí ở đây nồng đậm như vậy, là bởi vì tu hành của đám người Diệp Quỷ. Diệp Phàm không giải thích, bốn người đều suy nghĩ, bởi vì tin tức thiên ảnh ngũ hành thương, Diệp Phàm không để cho hai người điều khiển thần cư, mà tự mình điều khiển, mặc dù chỉ là sử dụng cực phẩm tiên thạch, nhưng lấy thực lực hùng hậu của Diệp Phàm, so với hai người điều khiển cũng nhanh hơn nhiều. Linh tiên chỉ trước mắt thế nào? Có thể nói đơn giản cho ta biết được không? Trên đường Diệp Phàm tùy ý hỏi, nhìn đại thụ sông núi không ngừng bắn nhanh xuống dưới phi thuyền, phía chân trời liệt dương ở dưới trận pháp thần cư trở nên vô cùng nhu hòa, màn linh tiên là bí cảnh cao cấp, phong cảnh làm cho người ta vui vẻ thoải mái, nghe vậy khẽ xoay chuyển đi tới bên người Diệp Phàm. Hắn liếc nhìn Diệp Phàm, gương mặt có chút hồng hào, nửa tháng trước linh tiên chỉ truyền ra tin tức Phượng Hoàng huyết, sau gần như các đệ tử đều chạy tới đây. Huyết Phượng Hoàng, Diệp Phàm nghe vậy hơi dừng lại, âm thầm cảm thán, không hổ là bí địa chỉ có quyền hạn đế tông mới có thể đi vào, thứ tốt thật đúng là không ít, Phượng Hoàng huyết hoàn toàn không kém hơn Thanh Long huyết, nhưng lực lượng mạnh mẽ không thích hợp thôn phệ vật này, niết bàn hỏa trong huyết mạch Phượng Hoàng quá mức khủng bố, có thể thiêu đốt lực cắn nuốt trong huyết mạch đại lực hầu như không còn. Không sai. Nghe nói thiếu các chủ tiên âm các Lý Triều Uyển đã lấy được vật này, đưa tới nho quân trai Phương Đào. Sau một hồi loạn chiến, Phượng Hoàng huyết trốn vào Linh Tiên Trì. Nhẹ nhàng giải thích tiếp, ha ha, nho quân trai không phải tự xưng là quân tử tông môn sao, lại làm ra chuyện cướp gà trộm chó như vậy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có ý ám chỉ, nghe vậy ngược lại không có quá nhiều môn luận. Ân oán của Diệp Phàm và nho quân trai kết xuống trên tỷ thí tiên nhân, hắn có loại ý châm chọc này cũng rất bình thường. Nhưng xoay nhẹ sẽ không tùy tiện tỏ thái độ, mặc dù nàng cũng cho rằng Diệp Phàm nói rất có lý. Sau khi Phượng Hoàng huyết độn vào hư không liền không còn tung tích, bất quá lại hấp dẫn rất nhiều tiên nhân tiến vào nơi đây, trong đó liền có đệ nhất nhân Hoàng Hy Nguyệt của thế hệ trẻ tuổi. Nói đến Hoàng Hy Nguyệt này, quả thật là mạnh mẽ, nghe đồn tu vi nàng đã đạt đến cấp độ tiên đế viên mãn, liệt phong cốc đại tiên đế tồn tại liệt phượng địa long bị một mình nàng chém giết. Tiên đế cảnh chém giết đại tiên đế, Diệp Phàm nghe vậy khẽ cau mày. Hoàng Hy Nguyệt này mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, phải biết rằng với thực lực hiện nay của Diệp Phàm, mặc dù mượn nhờ trận đồ hỗn độn, cũng căn bản không có khả năng giết chết được đại tiên đế, con rồng Phượng Địa Long có đẳng cấp ngang với Lục Đạo Thiên Hạc, lúc trước Diệp Phàm bị Lục Đạo Thiên Hạc đuổi theo chạy khắp nơi. Nói như vậy, trước mắt hắn thật sự không phải đối thủ của Hoàng Hy Nguyệt, lúc này, Diệp Phàm cũng có một cảm giác khẩn cấp muốn tăng thực lực lên. Hoàng Hy Nguyệt đã tiến vào chỗ sâu trong Linh Tiên Trì, chúng ta sẽ không chạm mặt nàng. Nàng cho rằng Diệp Phàm e ngại Hoàng Hy Nguyệt nên mới chủ động nói. Dù sao nàng cũng biết chuyện lúc trước Diệp Phàm cự tuyệt trận chiến với Hoàng Hy Nguyệt. Diệp Phàm cũng không có bất kỳ kiêng kỵ gì với Hoàng Hy Nguyệt, mặc dù trước mắt hắn không phải đối thủ của Hoàng Hy Nguyệt, hắn vẫn có thể thong dong rời đi, nhưng nếu đã nhẹ xoay quanh hiểu lầm, hắn cũng không cố ý giải thích. Bốn người chúng ta trong lúc vô tình tiến nhập vào một chỗ thiên nhiên trận pháp, về sau liền đi đến nơi thiên ảnh ngũ hành côn bằng từng nghỉ ngơi, một chỗ dược viên cực kỳ cao cấp. Sau đó bốn người chúng ta bởi vì thực lực không đủ, bị trận pháp truyền tống ra ngoài. Nói tới đây, Diệp Phàm nhìn bốn nữ nhân khẽ xoay tròn, trong lòng âm thầm lắc đầu, nữ tử của Hoa Vũ Các, ngày sau hắn vẫn cố gắng ít tiếp xúc, những nữ nhân này lúc nào cũng nghĩ biện pháp gợi lên dục vọng theo bản năng bảo hộ của nam nhân, biểu hiện, bất luận là ngượng ngùng hay là thuần tình đều vừa đúng. Sau khi tùy ý trò chuyện, Diệp Phàm liền phân phối gian phòng để cho bốn nữ tử xoay chuyển tu hành, lại nửa tháng nữa trôi qua. Cuối cùng đám người Diệp Phàm cũng tới Linh Tiên Trì. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, giống như một con cự thú ngập trời đạp một cái lên mặt đất tạo thành một hố to, hố này chính là Linh Tiên Trì, mà phía trên Linh Tiên Trì, vô số trận pháp răng khắp nơi, cấp bậc cực cao, đây là trận pháp hạn chế tu vi, cường giả cấp bậc đại tiên đế tới đây sẽ tự động bị trận pháp tự động ngăn cách ở bên ngoài. Linh Tiên Trì vô cùng minh mông, cửa vào lại chỉ có một chỗ. Giờ phút này ở cửa vào có khoảng hơn 200 người đang xếp hàng ngay ngắn trật tự. Mà lối vào là một trận pháp vô cùng to lớn, trận pháp này có hạn chế cực kỳ khắc nghiệt với nhân số. Lúc Diệp Phàm đến vừa vặn có một nhóm người đi vào, nhân số ở 10 người. Mỗi lần cửa vào Linh Tiên chỉ mở ra nhiều nhất 10 người tiến vào, mà khoảng cách mở ra là một tháng. Nhẹ nhàng giải thích nói, một tháng, phía trước có 200 người, 10 người một lần phải cần 20 lần, cứ như vậy, đợi người sau tiến vào Linh Tiên chỉ, e là bảo vật bên trong đã biến mất từ lâu rồi. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày nói. Khi nơi này là phàm giới thì sao? Còn xếp hàng thứ tự trước sau, là một thiên kiêu của Cổ Kiếm Tiên Tông được Vương Cổ Vân đề xuất. Người này có chiến lực cực kỳ khủng bố, cho dù chỉ là tiên vương viên mãn nhưng đã có thể đánh với tiên đế một trận. Bây giờ hầu hết cường giả tiên đế đều tiến vào linh tiên trì, sau khi người này lập ra quy củ này, chính mình cũng chưa từng tiến vào linh tiên trì, thật giống như chỉ đơn thuần là vì lập nên một trật tự bình đẳng. Khẽ xoay nhẹ nói, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên nàng cho rằng loại người như Vương Cổ Vân chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm mà thôi.